Chật vật. Trì Túc kêu nàng kêu một tiếng, Tuyết Lam Thanh nghe được. Thân thể của nàng hơi hơi mà cứng đờ một chút, lại không có bất luận cái gì tạm dừng. Nỗ lực chống thân thể của mình, Tuyết Lam Thanh ánh mắt thập phần kiên định, liền nửa cái ánh mắt cũng chưa cấp Trì Túc. Tuyết Lam Thanh này vừa động, cổ áo bởi vì động tác mà kéo ra một tảng lớn, cũng là người thấy được nàng quần áo phía dưới dấu vết. Tần Mính Đào hút một ngụm khí lạnh, Tuyết Lam Thanh phần cổ làn da bị đuôi rắn chịu chung lỏa lồ ra tới, nơi đó thực mau liền sưng đỏ một mảnh, hình thành một đạo dấu vết rõ ràng vết đỏ, phản chiếu nàng trắng non da thịt, nhìn qua phá lệ nhìn thấy ghê người. Trì Túc nguyên bản cũng bởi vì này mạo hiểm biến cố mà đại kinh thất sắc, nhưng là ở nhìn đến Tuyết Lam Thanh bình tĩnh tự nhiên mà hủy diệt khỏe miệng vết máu, đứng dậy thời điểm, Trì Túc nguyên bản dừng lại ở trên người nàng ánh mắt, cũng bất động thanh sắc mà dịch khai. Tần Mính lúc này mới có thời gian tới thăm xem này Kim Lân Vương xà. Bất đồng với đã sinh ra người mặt tới Hứa Yên Lan, này Kim Lân Vương xà là một cái chân chính loài rắn. Nó trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống ở đây mọi người, lập đồng tử không có bất luận cái gì độ ấm cùng dao động. Phun tin tử, này Kim Lân Vương xà tựa hồ là ở quan sát đến này đó tùy tiện xâm nhập nó địa bàn dị loại giả. Nhân loại. Nó tựa hồ là nhận định trước mắt này đó dị loại thân phận. Như vậy độ ấm, như vậy hơi thở. Hơi hơi mà rũ xuống cực đại xa đầu, Kim Lân Vương xà không tính toán tới gần bọn họ, nhưng là lại vẫn là đưa bọn họ mỗi người hơi thở đều thử một chút. Tới rồi Tuyết Lam Thanh trước mặt thời điểm, cái kia xà ngừng một chút, lạnh băng dựng nhàn nhạt mà đảo qua Tuyết Lam Thanh trên người, tựa hồ là ở đánh giá nàng. Nhưng là, cũng gần chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng mặc dù là như vậy đơn giản một cái dừng lại, một ánh mắt, lại đủ để cho Tuyết Lam Thanh vì này điên cuồng. Tuyết thần đại nhân. Nàng quy sát xuống dưới, như là một cái thành kính giáo đồ. Nếu giờ phút này ở nàng trước mặt chính là một nhân loại, như vậy Tuyết Lam Thanh giờ phút này nhất định đã đi hôn môi người này góc áo. Nhưng là, đây là một con rắn. Một cái cũng không thích nhân loại thân cận xà. Huống chi, vào giờ phút này Tuyết Lam Thanh trong mắt, đây là nàng thần minh sứ giả. Vĩ đại Tuyết thần đại nhân, thỉnh tiếp thu ngài thành kính tín đồ lễ bái cùng sùng kính. Tuyết Lam Thanh nói lời này thời điểm, có vẻ phá lệ hèn mọn. Nhưng là cái kia xà không lý Tuyết Lam Thanh, chỉ là ở lần đầu tiên lạnh lùng mà nhìn Tuyết Lam Thanh liếc mắt một cái lúc sau, liền không hề đem nửa điểm ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Không hề quyến luyến ánh mắt, như con kiến, như phụ du. Tần Mính cười nhạo một tiếng, tự cam đê tiện. Đối với một con rắn, nàng cũng sẽ không quỳ xuống chiều bái, càng sẽ không đối này xà có bất luận cái gì sùng kính cử chỉ. Nàng tôn trọng mỗi người tín ngưỡng. Nhưng là, Tuyết Lam Thanh loại này tà môn tín ngưỡng, lại là đưa bọn họ thánh mạng đều làm cống phẩm tới triều bái, Tần Mính trong lòng tự nhiên là thập phần khinh thường. Chỉ là, Tần Mính cười nhạo Thanh còn không có đỉnh, cái kia xả lại đem lực chú ý chuyển rời đến Tần Mính trên người. Tần Mính trên người còn có thương tích, huyết khí chưa khô, hơn nữa nàng đáy mắt bởi vì phẫn nộ mà hiện lên huyết hồng sắc thái, nhìn qua phá lệ yêu dị. Cái kia xả toàn thân tuyết trắng. Chỉ có một đôi con ngươi dựng đứng nhìn Tần Mính, giống như một quả tinh xảo đồng tiền. Tần Mính một bên hồi tưởng nàng đã từng lật xem quá tư liệu bên trong, đối với Khổng Phương Quân, đồng tiền, giới thiệu, một bên thưởng thức này tư thái ưu nhã Kim Lân Vương xà. Một người một xà chi gian đối diện thập phần bình tĩnh, thế cho nên, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không có mở miệng. Đột nhiên, cái kia xà cao cao mà dơ lên cao ngạo xà đầu, Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong giật nảy mình. Trì Túc càng là mở to hai mắt nhìn, liên quan Tần Mính trong lòng ngực Tạ Ninh Ninh, cũng gắt gao mà ôm lấy Tần Mính cổ. Nhưng mà, làm người kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Này cao ngạo Kim Lân Vương xà gục đầu xuống tới, đem thân mình phục hạ, quanh thân đều ở run bần bật. Kia nguyên bản gợn sóng bất kinh bình tĩnh lanh mắt, giờ phút này cũng mang theo một chút sợ hãi cùng thần phục. Tần Mính vẻ mặt mờ mịt mà nhìn trên mặt đất cái này quái vật khổng lồ. Không biết này đột nhiên sủi lơ trên mặt đất Kim Lân Vương xà rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Rốt cuộc, thượng một giây thời điểm, này dáng người ưu nhã bạch xà còn ở cao ngạo lạnh nhạt mà nhìn quét bọn họ. Tạ Ninh Ninh trung quy là kiềm chế không được, vươn tay đi, muốn đi đụng vào một chút cái kia nằm sấp run bần bật bạch xà, tiểu bạch bạch ở phát run. Tạ Ninh Ninh mãi thanh mãi khí thanh âm tại đây trong sơn động quanh quẩn. Tần Mính bắt được Tạ Ninh Ninh tay, không làm nàng thật sự đi chạm vào này xà. Mà là cúi đầu nhìn thẳng này xà đôi mắt. 169 chương 169 xích viêm châu cùng xích viêm xà. Này mới vừa rồi còn một bộ cao ngạo lạnh nhạt bộ dáng Kim Lân Vương xà, giờ phút này lại kinh sợ mà nằm sấp ở Tần Minh dưới chân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tới rồi này xà đáy mắt khiêm tốn cùng thần phục, Tần Minh cơ hồ muốn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Tần Minh xem này cự xà cũng không có muốn thương tổn bọn họ ý tứ, đứng thẳng thân thể, không hề xem nó. Các ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo sao? Ta cảm thấy, chúng ta có thể rời đi. Tần Minh nhìn này cự xà, vừa rồi nó kia một đuôi chi lực đã làm Tần Minh kiến thức tới rồi này cự xà năng lực. Tần Minh cũng không tưởng dưới tình huống như vậy đi theo một con rắn đối thượng. Rốt cuộc, bọn họ giữa trừ bỏ Tạ Ninh Ninh ở ngoài, tất cả đều là người bệnh. Dương Tĩnh Phong nhìn thoáng qua cách đó không xa Trí Túc gật gật đầu, nhưng là khỏe mắt dư quang lại quét về phía một bên ngốc lăng lăng mà ngồi quỳ, không biết suy nghĩ cái gì Tuyết Lam Thanh. Nữ nhân này khỏe miệng còn tàn lưu vết máu, trên mặt biểu tình cũng thập phần quỷ dị, nhưng là nàng ánh mắt, rõ ràng là như ngừng lại Tần Minh trên người. Chỉ là, không ai có thể đủ thấu hiểu được, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trí Túc tiếp một câu, ta cũng hảo. Nói, liền đứng lên tử, chậm rãi tới gần Tần Minh bên kia, cũng cố ý vô tình mà chặn Tuyết Lam Thanh nhìn về phía Tần Minh tầm mắt. Không biết như thế nào, Trí Túc chính là cảm thấy, Tuyết Lam Thanh ánh mắt quá mức quỷ dị, làm người sau lưng từng đợt lạnh cả người. Dương Tĩnh Phong nhìn thoáng qua động tác không hiểu rõ lắm hiện Trí Túc, chưa nói cái gì, nhưng cũng tự giác mà đi tới Tần Minh phía sau, lấy một bộ bảo hộ tư thái đứng ở Tần Minh bên cạnh. Tần Minh không chú ý tới bên này sóng ngầm kích động, nàng hướng bên trái dịch một chút bước chân, cái kia xả dơ lên đầu, cũng hướng bên trái di một chút. Nàng lại hướng phía bên phải di động một chút, cái kia xả cũng hướng bên phải dịch một chút. Tần Minh dừng lại bước chân, đối thượng cặp kia dựng đồng. Cái kia xả cũng thập phần cố chấp mà nhìn Tần Minh, không biết như thế nào, Tần Minh thế nhưng ở cặp kia lạnh như băng xả đồng nhìn ra một tia ủy khuất. Tần Minh một lần hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, thẳng đến, Tần Minh lại lần nữa bán ra một chân. Cái kia xà lại lén lút đem đầu thấu lại đây, cực đại đầu rắn phía trên, một đóa trong suốt trái cây lớn lên ở mặt trên, theo này xà ủy khuất bộ dáng, rũ ở Tần Minh trước mắt. Thánh tuyết quả. Tuyết Lam Thanh nỉ non, đáy mắt có chút si mê. Nàng thậm chí ở trên hư không trúng cử nổi lên chính mình tay, ở trong tầm mắt khoa tay múa chân một cái thật cẩn thận mà đi đụng vào vướt ve động tác. Nhưng mà, mặc dù chỉ là như vậy một cái giả thuyết động tác, cũng dẫn tới Kim Lân Vương xà bất mãn. Đột nhiên ngẩng đầu lên, Kim Lân Vương xà ánh mắt cao ngạo lại hờ hững, nó cảnh cao giống nhau mà nhìn thoáng qua Tuyết Lam Thanh, thử nhai răng, lộ ra hai viên sắc bén răng nọc tới. Tuyết Lam Thanh co rúm lại một chút, đem tay thu được sau lưng, run bần bật mà quỳ gối trên mặt đất, không dám lại ngẩng đầu. Mà cái kia xà thấy đã đạt tới đe dọa mục đích, có chút đắc ý mà cơ cơ đầu rắn, phun tin tử bộ dáng thập phần dương dương tự đắc. Nó giãn ra chính mình ưu nhã màu trắng thân hình, trên đỉnh đầu kia một viên trong suốt trái cây rực rỡ lấp lánh, nhìn qua phá lệ thần khí. Thẳng đến, bạch xà cảm thấy được một bên Tần Minh dừng ở nó trên người nghiền ngẫm ánh mắt, thô tráng thân rắn lập tức liền cứng đờ ở đường trường. Chậm rãi quay đầu, bạch xà hướng về phía Tần Minh lộ ra một cái lấy lòng biểu tình, đem răng nọc đều thu liễm lên, trừng mắt một đôi chuông đồng lớn nhỏ ướt rầm rề xà mắt, lấy lòng mà đối với Tần Minh phục hạ đầu to. Kia viên thánh tuyết quả cũng theo nó cảm xúc, gục xuống dưới. Tần Minh xem đến buồn cười, không khỏi phụt một tiếng. Xoay người, Tần Minh đem Tạ Ninh Ninh để vào Dương Tĩnh Phong trong lòng ngực, sau đó ghé mắt nhìn thoáng qua cũng đi theo thỏ qua tới cực đại đầu rắn. Ngươi tưởng đi theo chúng ta. Tần Minh không chút để ý mà mở miệng, để Tạ Ninh Ninh đem tản ra y y nút thắt đều theo thứ tự khấu hảo, sau đó ở Tạ Ninh Ninh trên trán in lại một nụ hôn. Tiểu gia hỏa hai ngày này vẫn luôn đều thực ngoan ngoãn, Tần Minh không có đã làm mẫu thân, nhưng là đối với như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, nàng có thể cho, chỉ có càng nhiều ái. Bạch Sa nhìn Tần Minh đối với tiểu gia hỏa yêu thương bộ dáng, quay đầu lại đi, phá khai bên cạnh một chỗ băng vách tường. Nơi đó vừa rồi vẫn luôn không vỡ ra rơi xuống, Tần Minh bọn họ trong hỗn loạn cũng không cảm thấy. Lúc này Bạch Sa này một tạm, kia cuối cùng một chỗ băng vách tường cũng vỡ vụn. Một đống xinh đẹp vàng bạc châu đáo lăn xuống dưới. Bạch xà hàm một viên màu đỏ hạt châu, xoay người lại, đem hạt châu phun ở Tạ Ninh Ninh trên người. Kia hạt châu không nhỏ, đại khái có trứng bù câu như vậy đại, hồng diễm diễm nhan sắc thập phần yêu dị, nhưng là lại sẽ không làm người cảm giác được không khỏe. Là xích viêm châu. 6528 ở Tần Mính tay một chạm đến kia viên màu đỏ hạt châu thời điểm, liền lập tức vang lên. Tần Mính đương nhiên biết xích viêm châu. Cái gọi là xích viêm châu, kỳ thật chính là mấy năm trước phát hiện một loại núi lửa bên trong động vật cốt cách ma hợp thành hạt châu. Loại này động vật kêu xích viêm xà, toàn thân huyết hồng, ngay cả nọc độc cũng đều là khiến người sốt cao không lùi từ nội bộ sống sờ sờ thiêu chết. Mà loại này xích viêm xà khó được sẽ hữu hình thành xích viêm châu. Xích viêm châu là xích viêm xà một tiết xương cùng làm thành, giống nhau chỉ có trải qua quá trí mạng ẩu đả thành niên xích viêm xà, mới có khả năng sẽ sinh ra xích viêm châu tới. Xà có 7 tấc, xích viêm xà cũng không ngoại lệ. Nếu có người ở xích viêm xà 7 tấc chỗ một đao chặt bỏ, xích viêm xà nếu không có chết nói, như vậy, này xà liền có được cơ bản hình thành xích viêm châu cơ sở. Ở núi lửa dung nham bên trong rèn luyện chính mình thể trạng, đem bị chảm thương xương cốt một chút tê đến đuôi bộ, sau đó ở 7 ngày trong vòng rút ra tân xương cốt. Tân xương cốt một khi mọc ra, xích viêm xà sẽ ở dung nham bên trong tiêu tốn 3 ngày liều mạng rèn luyện này tân xương cốt, thẳng đến nó so với phía trước xương cốt trở nên càng ngạnh, sau đó xích viêm xà sẽ lấy một loại chịu chết tâm thái, đem nguyên bản cuộn tròn tân xương cốt nỗ lực mà duỗi thân mở ra. Ở bạch bạch cốt cách ruôi thân thanh âm giữa, những cái đó tân xương cốt thay thế được nguyên bản lão xương cốt vị trí, đem lão xương cốt một chút mà đè ép đến đuôi bộ. Tân xương cốt sẽ ở rất dài một đoạn thời gian nội liều mạng nỗ lực mà đi trưởng thành, cũng đem tập trung ở đuôi bộ lão xương cốt một chút áp thật. Mà ở này quá trình giữa, xích viêm xà còn sẽ liều mạng triển cuốn đè ép đuôi bộ. Thẳng đến hắn đuôi bộ địa phương bị mài ra một cái lỗ nhỏ. Mà kia viên dùng lao xương cốt để ép mài giũa hình thành xích viêm châu, cũng tại đây một khắc, bị một chút bài trừ xích viêm xà trong cơ thể. Nay toàn bộ quá trình tàn nhẫn lại thống khổ, nhưng là xích viêm xà lại một chút mà chịu đựng xuống dưới. Mà loại này xích viêm châu công hiệu chính là thanh trừ các loại độc tố, đặc biệt là hòa độc, này cũng làm rất nhiều nhân vi loại này chân quý xích viêm châu mà su chi như vụ, mặc dù là đã có rất nhiều nhân vi loại đồ vật này, mà bỏ mạng ở núi lửa. Một cái có thể chịu đựng được như vậy thống khổ vương giả, không có khả năng sẽ cho phép kẻ hèn nhân loại tới xâm lấn nó địa bàn. 170 chương 170 khát nước liền ăn thánh tuyết quả. Nhưng là, Tần Mính biết này xích viêm châu nguyên nhân, kỳ thật lại nói tiếp có chút huyết tinh. Mọi người đều biết, Tần Mính là cái thứ nhất nghiên cứu chế tạo ra tang thi vi rút người, bởi vì Tần gia là vũ khí thế gia, hơn nữa Tần Mính chính mình bản thân đối với y học cùng sinh vật học tạo nghệ. Lúc này mới đem loại này cơ hồ có thể xưng được với là thần khí tồn tại nghiên cứu chế tạo ra tới. Nay trong đó đã trải qua bao nhiêu lần thực nghiệm cùng thất bại, cùng với hao phí nhiều ít sức người sức của, đây đều là không đủ cùng người ngoài nói. Nay cũng chính là đặt ở Tần Mính như vậy một cái thân gia bối cảnh đều thập phần ưu tú nhân thân thượng, muốn đặt ở thế hệ trước nhi những cái đó sinh hoạt thanh bẩn lão nhà khoa học trên người, chính là không bột đấu gột nên hồ. Tần Mính người này, đầu óc linh hoạt, học thức cũng nguyên bác, hơn nữa cường đại gia đình bối cảnh, muốn xuất đầu là thực chuyện dễ dàng. Ở khi đó, một nghiên sở kỳ thật vẫn là có không ít lao tiền bối đối Tần Mính rất có phê bình kín đáo, nhưng là nghề hà Tần Mính gia đình bối cảnh thực lực hùng hậu, lại xác thật là cái lại thực học người, những người này muốn tìm phiền toái cũng đến ước lượng chính mình có thể hay không cùng Tần Mính phía sau Tần gia đối thượng. Chính là có một hồi, liên ở Tần Mính nghiên cứu chế tạo tang thi vi rút cách trở vũ khí thời điểm, vô tình bên trong đem một ít xích viêm châu bột phấn giải vào đang ở làm thực nghiệm khay nuôi cấy bên trong. Kết quả, chỉ chốc lát sau, khay nuôi cấy bên trong liền xuất hiện kỳ tích. Nguyên bản vẫn luôn ở bệnh biến môi trường nuôi cấy, lại đột nhiên chi gian đình chỉ bệnh biến tốc độ. Tần Mính vui vẻ, lấy trong đó một ít phóng tới tái pha phiến thượng, ở kính hiển vi hạ tinh tế quan sát, lúc này mới phát hiện. Những cái đó tang thi virus, thế nhưng bị chặt chẽ mà bao vây lên, không thể tiếp tục nảy sinh. Này đối với Tần Mính tới nói, quả thực chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Chính là, đương Tần Mính phát hiện chính mình đánh bậy đánh bạ chi gian giải nhập đồ vật là gì đó thời điểm, Tần Mính lại chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Một bên tới hỗ trợ tiểu trợ thủ hỏi một câu, Tần lão sư, ngài làm sao vậy? Tìm được rồi hữu hiệu ức chế nguyên tố, không phải thực hảo sao? Tần Mính cười khổ một tiếng, đem nguyên bản thực nghiệm đều ngừng lại, sau đó đi ra phòng thí nghiệm. Hơn nữa, ở nàng trước khi rời đi, trực tiếp tuyên bố tạm thời dừng lại cái này thử nghiệm, nàng yêu cầu đi tìm tân tài liệu. Chính là cái kia tiểu trợ thủ vốn là không phải Tần Mính một cái nghiên cứu tiểu tổ, bình thường Tần Mính đại đa số thời điểm đều là độc lai độc vãng, cũng không gia nhập cái gì nghiên cứu tiểu tổ. Nhưng là lúc này đây nghiên cứu công tác thật sự là quá mức rườm rà, một nghiên sở viện trưởng cũng chính là Tần Mính lao sư kim tụ tiến sĩ Như Mi, nhìn thoáng qua Tần Mính cơ hồ mỗi ngày đều đắm chìm với phòng thí nghiệm thậm chí còn vội đến mã bất đình để bộ dáng, bàn tay vung lên, đem một vị gần nhất đang ở nghỉ phép lao y học gia học sinh bắt tới rồi Tần Mính phòng thí nghiệm, yêu cầu cái này mới tới học sinh cấp Tần Mính trợ thủ, phụ trợ Tần Mính hoàn thành này phức tạp thực nghiệm công. Tần Mính lúc ấy xác thật vội đến hôn đầu trướng não, buổi sáng còn kém điểm đánh nghiêng chính mình thuốc thử, lão sư có ý tốt, Tần Mính cũng vô pháp cự tuyệt, cho nên liền tiếp nhận cái này tân nhân tiểu trợ thủ. Nay tiểu trợ thủ làm việc còn tính nhanh nhẹn, Tần Mính cũng tỉnh không ít tâm. Chính là Tần Mính như thế nào cũng không nghĩ tới, nay tiểu trợ thủ cách thiên liền đem Tần Mính thực nghiệm kết quả báo cho vị kia nghỉ phép trở về lao y y học gia. Vị này lao y học gia khác cái gì cũng tốt, chính là ở làm y học nghiên cứu thời điểm, phá lệ điên cuồng. Đã từng, vị này lao y học gia vì từ một cái sặc sỡ trùng trên người lấy ra nọc độc, trực tiếp dùng chính mình cánh tay sát thượng sặc sỡ trùng thích khí vị chất lỏng, đem sặc sỡ trùng dẫn ra tới. Sau lại, vị này lao y học gia phát biểu một thiên về sặc sỡ trùng nọc độc luận văn, cũng bởi vì cái này duyên cớ, vị này lao y học gia từ đây thiếu một cây ngón út. Nọc độc thẩm thấu đến quá sâu, ở cứu giúp giải độc thời điểm, mới phát hiện quá muộn, cuối cùng mặc dù là giải độc, kia căn bị độc hại đến sâu nhất ngón út cũng trực tiếp không cứu. Vị này y học gia nhưng thật ra lạc quan, trực tiếp lựa chọn cắt chi. Lúc này đây, Tần Mính lựa chọn từ bỏ, vị kia lào y học gia đang nghe nhà mình đệ tử đáng tiếc ngự khí thời điểm, cũng cảm thấy thập phần không cam lòng. Rốt cuộc, lớn như vậy thực nghiệm nghiên cứu thành quả, Tần Mính liền tính không nghĩ muốn, cũng nên đem nghiên cứu thành quả công bố ra tới. Rốt cuộc, hiện tại đã chịu tang thi virus xâm hại người quá nhiều. Làm một cái y y giả, có thể hành y y tế thế, là bọn họ nhất cao thượng tinh thần lý tưởng. Ở Tân Mính không biết dưới tình huống, vị này lão y học gia làm ra quyết định. Hắn quyết định tự mình đi miệng núi lửa tìm mấy viên xích viêm châu trở về nhìn xem. Rốt cuộc, loại đồ vật này cũng không phải tất cả mọi người dùng đến khởi. Tần Mính loại này có của cải bại gia tử mới có thể đủ dùng đến khởi. Vị này lao ý học gia nếu muốn dùng, trừ phi chính mình đi lấy. Sau lại kết quả, vị này lao ý học gia không có thể trở về. Theo phụ trách nghĩ cách cứu viện người ta nói, bọn họ là cầm mệnh cùng cái kia xích viêm xà cướp đoạn, nhưng là cuối cùng, bọn họ cướp về, chỉ có vị này lao ý học gia nửa thành thi thể. Ngẫu nhiên nhớ tới cái này đoạn ngắn, Tần Mính tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chính là này đoạn quá vãng cũng làm Tần Mính trong lòng đối với xích viêm châu loại đồ vật này quý trọng cùng khó được có nhất định khái niệm. Nàng không có trách cứ vị kia tiểu trợ thủ, chỉ là đem một lọ xích viêm châu bột phấn đều đưa cho hắn. Tần Mính tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là vị kia tiểu trợ thủ tựa hồ sau lại liền vẫn luôn ở cái này phương hướng bắt đầu làm nghiên cứu. Bất quá, cái này Tần Mính nhưng thật ra đã biết này xa ý tưởng. Nó thế nhưng ở thu mua hối lộ Tạ Ninh Ninh. Tần Mính vừa tức giận vừa buồn cười mà nhìn thoáng qua này xà, chọc đến cái này quái vật khổng lồ run run một chút. Sau đó, ở Tần Mính kinh ngạc ánh mắt, này xà lại quay đầu lại đi, ở hắn kia một đống vàng bạc châu báu bên trong tìm ra một cái ngọc ban chỉ, sau đó đưa cho Dương Tĩnh Phong. Dương Tĩnh Phong, loại này vi diệu nhà mẹ đẻ người xem con rể ánh mắt, là cái quỷ gì? Cuối cùng, là Tần Mính. Cái kia xà trực tiếp ở Tần Mính vươn lòng bàn tay cọ cọ đỉnh đầu, sau đó cũng chỉ thấy cái kia xà bay nhanh mà sau này lùi lại một bước. Tần Mính cúi đầu vừa thấy, thánh tuyết quả. Lúc này, Tần Mính tuy rằng cười, nhưng là bên kia Tuyết Lam Thanh lại là ngồi không yên. Tuyết thần đại nhân, ngươi như thế nào có thể đem chúng ta trong tộc thánh vật giao cho một cái ngoại tộc người đâu? Tuyết Lam Thanh trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng. Nàng đã dùng hết toàn lực phản bội hết thể từ bỏ hết thể đi đến này một bước, mắt thấy liền phải đạt được thánh tuyết quả, lại không nghĩ rằng, thế nhưng nửa đường sát ra tới cái Tần Mính, chẳng những làm trong tộc thần minh đối nàng không bình thường, thậm chí liền trong tộc thánh vật đều giao cho nàng. Loại chuyện này, từ trước chưa từng có phát sinh quá. Tần Mính nguyên bản đối cái này thánh tuyết quả không có gì hứng thú, nàng một lòng một dạ nhào vào Tử Dương tiêu tốn. Nhưng là thấy được Tuyết Lam Thanh này phó lung lay sắp đổ ảo tưởng tan biến bộ dáng, trong lòng tà ác tiểu nhân không cấm sông ra. Nàng ước lượng trong tay thánh tuyết quả, cười tủm tỉm mà nhìn về phía cái kia cơ hồ sắp biến thân trung khuyển cự xà, cái này, có thể ăn sao? Ta có điểm khát nước. Kim Lân Vương xà hiện giờ đối Tần Mính là nói gì nghe nấy, nguyên bản cho rằng Tần Mính sẽ không phản ứng nó, càng sẽ không nhận lấy nó lễ vật, lại không nghĩ rằng, Tần Mính cư nhiên hỏi nó thánh tuyết quả có thể ăn được hay không. 171 chương 171 ôm chặt thổ hào đùi. Có thể ăn được hay không? Đương nhiên có thể. Đừng nói đương trái cây ăn giải khác. Chính là Tần Mính hiện tại muốn ăn một cái ném một cái cũng không có vấn đề gì. Ở Tuyết Lam Thanh gần như hỏng mất trong ánh mắt, Kim Lân Vương xả lại xoay người từ băng vách tường mặt sau cái kia trong sơn động nhảy ra tới một cái đơn giản thạch bàn. Thạch bàn thượng, chỉnh chỉnh tề tề bày biện 10 cái thánh tuyết quả, mỗi một cái nhìn qua đều thủy linh linh. Trắng như tuyết trái cây thượng, giống như bao phủ một tầng băng sương, nhìn qua tinh ánh dịch thấu. Cái này là thánh tuyết quả. Tần Mính trong lúc nhất thời bị này xà thổ hào tắc phong cấp kinh sợ. Dương Tĩnh Phong trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc, Trí Túc càng là không được mà nhìn xem kia mâm thánh tuyết quả lại nhìn xem một bên Tuyết Lam Thanh. Tuyết Lam Thanh trên mặt biểu tình thập phần phức tạp. Ngay từ đầu thời điểm, nàng cho rằng Kim Lân Vương xà đem thánh tuyết quả như vậy chân quý đồ vật lấy ra tới cấp Tần Mính ăn chơi. Hiện tại vừa thấy, này xà nguyên lai không chỉ là lòng mang dị bảo, mà là tọa ủng bảo sơn A. Tần Mính không thể hiểu được mà bị này xà tán thành, vì lấy lòng Tần Mính, này đó thánh tuyết quả giống như là cải trắng giống nhau, bị này xà tùy tiện trang một mâm liền bưng đi lên. Lần này, Tuyết Lam Thanh cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nàng liều mạng khát cầu đồ vật, ở Tần Mính nơi đó đã thành có thể tùy hứng vứt bỏ cải trắng, loại này vi diệu tâm tình. Tần Mính nhìn trong tay thánh tuyết quả, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói như thế nào. 6.528 hương phấn thanh âm đã ở Tần Mính trong đầu vang lên, thậm chí còn mang theo một chút gọi người không dễ cảm thấy hương phấn. Cái này là thứ tốt, nhận lấy. Mau nhận lấy. Nay đầu rắn trên đỉnh Tử Dương Hoa cũng sắp khai, mau để yêu cầu. Tử Dương Hoa. Tần Mính lúc này mới chú ý tới, Kim Lân Vương xả tuyết trắng lân giáp trên đỉnh đầu, có một tiểu khối nhìn qua thập phần mềm mại. Phía trước trường trái cây địa phương giờ phút này đã từ một cái nụ hoa nhi thay thế. Có một tia mùi hương nhi loang thoáng mà từ kia nụ hoa khe hở phát ra, nhìn dáng vẻ, là thật sự muốn nở rộ. Ta muốn cái này. Tần Mính phủng trong tay thạch bàn, 10 cái thánh tuyết quả đều hoàn hảo không tổn hao gì mà mã đặt ở mâm. Tần Mính nhìn kia đóa khai ở cự xà đỉnh đầu màu tím tiểu hoa, đáy mắt nhiều một tia mong đợi. Đây là nàng lần đầu tiên kiến thức đến Tử Dương Hoa. Bên thực vật đại đa số đều là trước nở hoa sau kết quả, nhưng là Tử Dương Hoa bất đồng, nó là trước kết quả sau nở hoa. Kết 10 lần trái cây, mới bắt đầu dựng dục một gốc cây Tử Dương Hoa. Đệ thập nhất thứ kết quả lúc sau, dưa chín cũng dụng, Tử Dương Hoa mới có thể chính thức làm đồng mở ra. Hiện giờ, gom đủ lăng mẹ nó, Tử Dương Hoa, già lăng quả, thực mau, nàng là có thể đủ chế tạo ra thích hợp nàng cùng Tạ Ninh Ninh ăn cơm tang thi dinh dưỡng cơm. Tần Mính gần nhất một đoạn thời gian đói khát cảm càng thêm mãnh liệt, Tạ Ninh Ninh tuy rằng không nói lời nào, nhưng đứa nhỏ này gần nhất rõ ràng ái ngủ nhiều, liền nói chuyện đều thiếu rất nhiều, càng đừng nói là hoạt bát chơi đùa. Nhưng là Tạ Ninh Ninh không nói, Tần Mính lại như thế nào sẽ không biết đứa nhỏ này có bao nhiêu hiểu chuyện đâu. Tần Mính là hoàn toàn vô pháp thông qua ăn cơm nhân loại đồ ăn mà thu hoạch đến chắc bụng cảm, mà Tạ Ninh Ninh không giống nhau, nàng có thể ăn cơm một bộ phận nhỏ. Nhưng điểm này năng lượng hút vào đối với một cái tang thi tới nói, xác thật là thực nhỏ bé. Hiện giờ, liền kém một cây lạc phượng nô. Chỉ cần có lạc phượng nô, bọn họ là có thể đủ thông qua hệ thống tự mang thổ địa gieo trồng lạc phượng nô, sau đó đào tạo ra làm quả. Tần Mính tính toán vẫn là thập phần thỏa đáng, thậm chí ở người ngoài bất chi bất giác bên trong, nàng đã đem hết thể đều an bài hảo. Nhìn như sở hữu tiết tấu đều là loạn, trên thực tế, nàng có chính mình sắc phương hướng cùng ý tưởng. An thành không cần phải đi, Tần gia tạm thời cũng không tính toán trở về. Chỉ có đế đô cùng Vân Thành, vô luận như thế nào, Tần Mính cũng muốn đi một chuyến. Kim Lân Vương xả nghe hiểu Tần Mính nói, nhìn Tần Mính đáy mắt mong đợi cùng khát vọng, Kim Lân Vương xả cả người rung động một chút, ngay sau đó rũ xuống cao quý đầu. Tần Mính lần này, là thật sự bị này cự xà cấp cảm động. Vươn tay, nàng sờ sờ cự xà đầu to, sau đó đem bàn tay thẳng bắt được này đầu rắn trên đỉnh kia một đóa hoa. Bị chạm vào kia đóa màu tím tiểu hoa thời điểm, Kim Lân Vương xà thân thể lại là một trận run rẩy. Tần Mính chỉ đương cái này đại gia hỏa là không thói quen với nhân loại thân cận. Tuyết Lam Thanh há miệng thở dốc, muốn nói gì, nhưng là lại bị một đôi lạnh băng dựng đồng cấp tỏa định trụ, lạnh lùng mà nhìn Tuyết Lam Thanh, này Kim Lân Vương xà trong ánh mắt mang theo không gì sánh kịp huyết tinh cùng thích giết chóc. Tuyết Lam Thanh bị ngạnh trụ, lại bị Kim Lân Vương xà lạnh nhạt ánh mắt cấp tỏa định, trực tiếp sợ tới mức không dám núp nhích. Đối với này đó ngầm sóng ngầm mãnh liệt, Tần Mính không có chú ý tới. Nhưng là đương Tần Mính ngón tay nắm kia đóa tiểu hoa rễ cây khi, Tần Mính khỏe miệng vẫn là lộ ra một tia ý cười. Thanh nhã màu tím tiểu hoa bị thải hạ, Kim Lân Vương xà tựa hồ cũng chịu đựng thật lớn bị thương, lập tức bắt đầu hể vải không phân chấn lên. Thân thể cao lớn nhanh chóng suy sụp đi xuống, ngay cả nó trắng tinh không tì vết vẩy, cũng trở nên có chút ảm đạm không ánh sáng lên. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi Tuyết Thần đại nhân? Chờ Tần Mính phản ứng lại đây này xà không thích hợp thời điểm, liền nghe được Tuyết Lam Thanh hung tợn chất vấn. Tần Mính cả kinh, quay đầu, liền đối thượng Tuyết Lam Thanh cặp kêu bởi vì hoảng sợ hòa khí vẫn mà một mảnh đỏ bừng đôi mắt. Này Kim Lân Vương xà tựa hồ là cảm giác được Tần Mính bị khiêu khích, dãy rua, muốn dơ lên đầu tới đuổi đi cái này kẻ quấy rầy. Nhưng là thực hiển nhiên, Kim Lân Vương xà giờ phút này thập phần suy yếu. Thế cho nên, nó vừa mới vừa chống chính mình nâng gật đầu lúc sau, liền thật mạnh quăng ngã trở về. Tần Mính lúc này mới cảm thấy được, này xà, nhìn qua thật sự thực suy yếu. Loại này giống như là bị rút đi sở hữu sinh cơ bộ dáng, thật sự là làm người xem đến da đầu e ngại. Tần Mính trong tay nắm một con cái hộp nhỏ, tử dương hoa cây cối liền như vậy lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Ngươi làm sao vậy? Tần Mính ngồi xổm xuống thân tới, bắt đầu xem xét này xà bộ dáng. Lại không nghĩ, này xà thế nhưng thừa dịp Tần Mính cho nó kiểm tra thời điểm, trực tiếp lẻn đến Tần Mính trong lòng ngực. Nhưng là cái này động tác biên độ tương đối tới nói vẫn là lớn điểm, may mà Tần Mính cũng vươn tay tới, tiếp được cái này thật lớn xà đầu. Thực suy yếu. Tần Mính nói lời này, không biết là đối đại gia nói đâu, vẫn là chính mình lẩm bẩm lầu bầu. Cái kia xà an tĩnh ở Tần Mính trong ngực cọ cọ, nhắm hai mắt, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Đương Tần Mính ngón tay rốt cuộc sờ đến kia chỗ mềm mại địa phương, ở Kim Lân Vương đầu rắn trên đỉnh vị trí, nguyên bản nên là xương sọ, nhưng là lại bởi vì tử dương hoa ký sinh mà biến thành một khối mềm mại huyết nhục. Ở chỗ này, tử dương hoa có thể hấp thu nhất định chất dinh dưỡng, cũng có thể vì này xà cung cấp nhất định sinh cơ. Như vậy cùng có lợi quan hệ, làm Kim Lân Vương xà cùng tử dương hoa trở thành tương sinh làm bạn quan hệ. Thẳng đến, loại quan hệ này hiện tại bị đánh vỡ. Một cái, chết xà sao? Một cái mơ hồ thanh âm từ trong sơn động truyền đến, đúng là Tần Mính bọn họ vừa rồi tiến vào sơn động kia. Thanh âm kia khó phân biệt nam nữ, lại là quặng cu ẽ thật sự. Tần Mính đám người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía sơn động lối vào. 172 chương 172 đây là người điên. Lối vào, một đạo lanh quang sáng lên, cũng chỉ thấy một cái hắc y lìa nam tử trong tay giơ một chi thủy tinh băng lăng, đi đến. Người nọ trên mặt mang theo một trương mặt nạ, bên hông treo mấy cái dược hồ lô, trên mặt mang theo mặt nạ, bạch ngọc xà hình châm cài đem tóc dài cao cao thúc khởi, màu đen kính trang nhìn qua nhưng thật ra thập phần có khí lực. Tần Mính ngẩn ra, nhìn người tới, có chút xuất thần. Người này, đúng là bọn họ phía trước ở hồi Tần gia đường xá chung gặp gỡ cái kia cự mãng chủ nhân, thủy nghi thành Tô gia tiểu thiếu gia, Tô Hòa. Tần Mính lần đầu tiên nhìn đến cái này Tô Hòa thời điểm. Vẫn là cùng nói tranh cùng Dương Tĩnh Phong phụ thân Dương Văn Huy ở bên nhau thời điểm. Khi đó, nói tranh đối nàng biểu lộ ra cái loại này muốn nói lại thôi cảm tình, Tần Mính không biết như thế nào đáp lại, hiện giờ nàng cùng Dương Tĩnh Phong gặp lại, hết thể giống như đều viên mãn lên. Lúc trước nói tranh trong mắt chấp nhất, Tần Mính ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới, chỉ là, loại này nhớ tới, là một loại hoang mang. Nguyên bản nàng là tính toán qua Giang Thành liền liên hệ nói tranh. Nhưng là thợ săn liên minh tình huống hiện tại tựa hồ cũng có chút phức tạp, bọn họ máy truyền tin hiện tại đã hoàn toàn báo hỏng, Tần Mính không biết, hiện giờ quốc nội tin tức đều là dựa vào cái gì tới truyền lại. Mặt khác một phương diện, Tần Mính cũng không nghĩ tới, nàng lúc này đây sẽ ở Giang Thành chuyện này thượng trì hoãn lâu như vậy. Giang Thành, Sơn Động, này hết thảy, đều trở nên quỷ dị lên. Thậm chí Tần Minh chính mình, đều nói không rõ, nàng lại như thế nào từng bước một mà bước vào cái này lốc xoáy. Nếu chỉ là Tần Minh chính mình, nàng rất vui lòng nhìn một cái này lốc xoáy màn ảnh, rốt cuộc che giấu chính là cái gì. Nhưng trước mắt, không chỉ là nàng chính mình một người ham sâu trong đó, Dương Tĩnh Phong, Tạ Ninh Ninh, Trí Túc, bọn họ mỗi người tựa hồ đều biến thành dây rủi trong đó con kiến. Mà quấy này loạn của người, lại giấu ở chỗ tối, làm người thấy không rõ. Tần tiểu thư, biệt lai vô dạng. Tô Hòa liếc mắt một cái liền thấy được Tần Minh, thượng một lần, bọn họ là từng có giao phong. Tô Hòa bên người cái kia đằng xà, thập phần không khách khí mà cho Tần Minh bọn họ một cái ra vài phủ đầu. Lúc này đây, ở như vậy một cái trong sân động, bọn họ rồi lại một lần gặp gỡ Tô Hòa. Tần Minh tâm tính xưa nay đạm nhiên, cũng không thế nào mang thủ. Chính là nàng là nhớ rõ, lúc ấy nàng nhưng thật ra còn hảo, nói tranh cùng Dương Văn Huy lại là bị Tô Hòa này đằng xà cấp đánh đến mình đầy thương tích. Tô tiểu thiếu gia nhưng thật ra nhàn nhã. Không thể tưởng được ở chỗ này cũng sẽ gặp được Tô tiểu thiếu gia. Tần Minh ngữ khí nhàn nhạt, rõ ràng không nghĩ cùng cái này Tô Hòa nhắc lên cái gì liên hệ. Lúc trước liền cảm thấy người này sâu không lường được, hiện giờ Tần Minh các phương diện năng lực đều đề cao không ít, chính là ở Tô Hòa tiến vào thời điểm, bọn họ như cũ không có phát hiện. Nếu không phải Tô Hòa chính mình mở miệng phát ra tiếng nói, chỉ sợ Tô Hòa ở sau lưng một đao đã đâm tới, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới. Hơn nữa, Tần Minh chú ý tới người này ánh mắt, so với thượng một lần gặp mặt còn muốn càng thêm tà khí. Kia xâm lược tính ánh mắt giống như thực chất, giống như là một cái chân trượt động vật nhuyễn thể, ở nàng quang trần trụi trên da thịt đỏ qua, cả kinh Tần Minh nổi lên một thân nổi da gà. Tô Hòa nhưng thật ra không ngại Tần Minh đạm mạc, hắn cong cong khỏe môi, mặt nạ ngăn trở trên mặt tựa hồ đã mang theo ý cười. Tựa hồ là mới chú ý tới một bên Dương Tĩnh Phong dường như, Tô Hòa ôm quyền, đối Dương Tĩnh Phong được rồi cái chẳng ra cái gì cả ôm quyền lễ. Ở viễn cổ thời kỳ, những cái đó về giang hồ du hiệp truyền thuyết, ôm quyền lễ là thập phần trịnh trọng lễ tiết. Nguyên lai Dương gia thiếu gia chủ cũng ở chỗ này, thất kính thất kính. Dương Tĩnh Phong nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Trầm mặc là đối một người tốt nhất làm lơ. Thật cũng không phải Dương Tĩnh Phong làm người cao ngạo, hắn xưa nay cũng thập phần hòa khí, nhưng là Tô Hòa xem người ánh mắt làm Dương Tĩnh Phong cảm giác được thập phần không khỏe. Đặc biệt là ở Tô Hòa ánh mắt dừng lại ở Tần Minh trên người khi, cái loại này giống như lạnh băng xà tin ánh mắt, như là đem Tần Minh toàn thân đều liếm liếm qua. Đừng nói Tần Minh, ngay cả Dương Tĩnh Phong như vậy một cái đứng ở cách đó không xa nhìn người đều cảm giác ra tới. Tô Hòa vốn dĩ liền không thèm để ý người này đối hắn cảm quan, đối Tần Minh là cảm thấy hứng thú, đối Dương Tĩnh Phong còn lại là thuần túy khiêu khích. Đến nỗi những người khác, hắn một cái cũng chưa để vào mắt. Không ai nói chuyện, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là một bàn tay vuốt chính mình cái kia đằng xà, đôi mắt lại nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia tiếp cận hư thoát màu trắng kim lân vương xà. Hắn vươn màu đỏ tươi lưỡi, câu qua chính mình môi dưới, đáy mắt nhiều vài phần hứng thú. Tần Minh nhíu nhíu mày, cảm giác được Tô Hòa không hữu hảo, sờ sờ nằm trên mặt đất kim lân vương xà, lại tiểu tâm mà bắt đầu cảnh giác người này. Này đối với Tần Minh tới nói lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tô Hòa, quá cường đại. Sớm tại thượng một lần chạm mặt thời điểm, Tần Minh liền cảm giác được người nam nhân này cường đại. Đối với Tần Minh tới nói, nàng gặp gỡ cao thủ không tính nhiều. Dương Tĩnh Phong tính một cái, nói tranh tính một cái. Lúc trước Lan Tăng cũng coi như một cái. Nhưng Tần Minh không nghĩ tới, nàng cùng này ba người giao thủ thời điểm, nhiều nhất là bại bởi bọn họ, lại cũng sẽ không dễ dàng bị bọn họ áp chế. Nhưng Tô Hòa cấp Tần Minh cảm giác chính là, một khi nàng bị Tô Hòa bắt được, liền sẽ lập tức bị ăn đến xương cốt bột phấn đều không dư thừa hạ. Tô Hòa khí chẳng giống như là một loại thực chất tính cao áp, bao phủ ở Tần Minh đỉnh đầu. Tần Minh lần đầu tiên cảm nhận được, loại này cùng loại với lĩnh vực giống nhau tồn tại đồ vật. Bạch thuật, giết nó. Tô Hòa ngữ khí lạnh lùng, thon dài tố bạch đầu ngón tay chỉ hướng về phía trên mặt đất cái kia bạch xà. Bạch xà thập phần suy yếu, nó trên đỉnh đầu kia đóa hoa giờ phút này đã bị hái. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Lân Vương xà căn bản là không có khả năng khôi phục tinh lực đi phản kháng. Cho nên, Tô Hòa cái này mệnh lệnh, liền tương đương với là một cái đơn phương tàn sát lệnh. Đằng xà không có bất luận cái gì do dự, cao cao dơ lên thân thể, sau đó một cái lao xuống, trực tiếp đem màu trắng thân rắn đâm cho bay ngược đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Tần Mính mở to hai mắt nhìn, đáy mắt phát lạnh. Bạch xà dưới thân, đã tích hạ một bãi máu. Không chết, nhưng là suy yếu thật sự. Tần Mính chậm rãi đứng lên, từ trên eo giải khai lúc trước Dương Tĩnh Phong cho nàng kia khẩu súng. Thời gian dài như vậy tới nay, Tần Mính vẫn luôn không muốn dùng thường, súng ống loại đồ vật này, luôn là sẽ làm nàng không tự chủ được mà nghĩ đến chính mình tử vong. Nhưng là, lúc này đây, nàng đã không có bất luận cái gì băn khoăn. Nhổ thương tới, Tần Mính đem họng súng để ở Tô Hòa huyệt Thái Dương chỗ, không muốn chết, liền lan. Bọn họ hiện tại thực lực thật sự chẳng ra gì, mỗi một cái đều là thương hoạn, muốn cùng Tô Hòa cứng đối cứng, căn bản là không có khả năng. Cho nên, Tô Hòa làm ra như vậy mệnh lệnh lúc sau, Tần Mính trước tiên ở trong óc bên trong bắt chước ra sinh tử thao túng phương án. Đây cũng là duy nhất một cái có thể làm Tô Hòa đình chỉ mệnh lệnh của hắn, cứu này suy yếu Kim Lân Vương xà biện pháp. Tần Mính ngón tay có chút run rẩy, nhưng vẫn là kiên định khấu ở cò súng thượng. Nàng nhìn Tô Hòa, chỉ hy vọng đối phương cái kia kẻ điên có thể dừng lại chính mình hành động. 173 chương 173 rằng co bên trong. Tô Hòa nhìn Tần Mính, ánh mắt trầm lãnh. Mặc dù là cách một tầng mặt nạ, cũng có thể đủ cảm giác được đến trên mặt hắn hung ác nham hiểm. Hắn không biết, trước mắt nữ nhân này rốt cuộc là nơi nào tới can đảm. Một đám lại tàn lại nhược thương hoạn, có cái gì tư cách đứng ở chỗ này cùng hắn có kẻ mặc cả. Tần gia gia giáo, chính là làm Tần gia tiểu thư giờ thương đối đãi bằng hữu sao. Tô Hòa nhúng mày, nhìn Tần Mính, chào phúng cười, môi mỏng câu ra một tia mỉa mai độ cung. Vẫn là nói, đã mất đi quyền kế thừa Tần gia tiểu thư, đã biến thành một con không người quản giáo chó nhà có tang. Tần gia sự tình, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là truyền ra đi một ít. Nhưng đó là Tần gia bên trong an bài, phía trước tất cả mọi người cho rằng Tần Như sẽ đem ra chủ chi vị truyền cho Tần Mính, nhưng là không nghĩ tới chính là, nửa đường thượng thế nhưng còn sẽ sát ra cái con nuôi Tần Kha. Tần Kha là con nuôi, Tần Mính thị phi huyết thống quan hệ sinh nữ, này hai dạng quan hệ, đều cũng không phải thập phần thân mật. Nhưng Tần Mính dù sao cũng là từ Tần Như trong bụng sinh ra tới hải tử. Mấy năm nay Tần Như ở Tần Mính trên người đầu nhập tâm huyết người ngoài liền tính không có tinh tế hạch toán, chỉ cần nhìn một cái Tần Mính thông thường ăn mặc chi phí, cũng đều nên đoán được trong đó một vài. Nhưng chính là như vậy ngàn kiểu vạn sủng tập với một thân Tần gia tiểu thư Tần Mính, lại không có thể kế thừa Tần gia gia nghiệp. Ngược lại là những năm gần đây vẫn luôn không có tiếng tăm gì con nuôi Tần Kha, lại đột nhiên bước lên gia chủ chi vị. Liền tính là Tần gia nói được lại dễ nghe. Người ngoài xem ra, cũng bất quá là trường hợp nói xong. Rốt cuộc, ai không nghĩ đương gia chủ? Ai không nghĩ có được gia tộc nhất tối cao quyền lực? Tô Hòa chỉ đương Tần Mính là ép dạ cầu toàn, giận dỗi trốn đi, lúc này mới ở Tần Kha tiếp nhận chức vụ gia chủ không vài ngày sau liền rời nhà trốn đi, lúc này mới làm cho bọn họ ở cái này địa phương đụng tới. Tần Mính bị người này náo động cấp kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền dùng một loại xem kẻ điên ánh mắt nhìn hắn. Nàng cùng ca ca Tần Kha quan hệ hảo đâu, thật là có người ngoài hàm ăn đậu hủ đạm nhọc lòng. Nhưng là trước mắt, nàng cũng vô tâm tình cùng Tô Hòa tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tô Hòa, mang theo ngươi cái kia xà, cút đi. Tay nàng chỉ hơi hơi bố lượng, chỉ cần khấu hạ có súng, đối phương liền sẽ lập tức mất mạng. Tô Hòa nhíu mày, phát hiện đối phương thế nhưng làm lơ chính mình khiêu khích, toàn tâm toàn ý đem tâm tư đặt ở đuổi đi bọn họ mặt trên. Hạ quyết tâm, Tô Hòa đối với phía sau đằng xà xử cái ánh mắt. Đằng xà nhận được mệnh lệnh, lập tức xông ra ngoài, ẩn với thân thể phía dưới đen nhánh móng vuốt buộc lộ mũi nhọn, một cái lao xuống, trực tiếp bắt được cái kia bệnh trạng bạch xà, sắc nhọn móng tay chắt vào bạch xà da thịt bên trong. Tê tê. Bạch xà đau đến mấy dục lan lột, chỉ nghĩ đem kia chỉ đối chính mình thực thi bạo hành dị loại cấp xé thành mảnh nhỏ, tất cả đều nuốt ăn nhập bụng. Nhưng mà suy yếu thân thể làm nó cái gì cũng làm không được, ao ạt máu từ bị trảo ra tới huyết động xông ra, nhìn qua phá lệ khủng bố. Dừng tay. Tần Mính khỏe mắt muốn nứt ra, quay người lại, trực tiếp khấu động cò súng, viên đạn bính ra, phá vỡ không khí, trực tiếp bắn về phía cái kia ác độc đằng xà. Tô Hòa nhìn đứng ở chính mình trước người đơn bạc thân ảnh, kia mảnh khảnh cổ, trắng nón mà yếu ớt. Thật giống như là, duỗi ra tay, thu lực. Hắn là có thể đủ nháy mắt mạt sắt rất nữ nhân này sinh dấu vết. Nhưng mà, Không đợi hắn vươn tay, một cái mang theo lạnh lẽo trầm thấp nam âm ở hắn phía sau vang lên, ngươi dám chạm vào nàng một cây tóc, ta khiến cho ngươi nếm thử Dương gia thiên đao vạn quả. Này thiên đao vạn quả là Dương gia một loại đao thuật, nói là thiên đao vạn quả, liền thật là một đao không nhiều lắm một đạo không ít. Dương gia tổ tiên gia quá một cái đao phủ hiệp sĩ. Nói là hiệp sĩ, kỳ thật cùng tà đạo không sai biệt lắm, người này thập phần tà tính, ngay cả hắn cổ võ chi thuật, cũng thập phần âm độc tà tính. Lúc trước Dương gia mưa gió nguy ngập, cơ hồ đều phải phá tan. Nhưng vị này Dương ngàn nhận, Dương đại hiệp, chỉ bằng nương hắn kia một tay đao thuật, ngạnh sinh sinh đem Dương gia cạnh cửa cấp căng lên. Cũng là vì hắn duyên cớ, Dương gia phía dưới từ xưa đến nay liền có tiêu cục sinh ý, hiện giờ càng là võ quán cùng dòng binh đoàn danh Dương thiên hạ. Lúc ấy, chính là vị này tự nghĩ ra thiên đao vạn quả đao thuật tổ tiên Dương ngàn nhận, ở thủ vệ quốc gia cuối cùng một trận chiến bên trong, đem địch đem đứng đầu thiên đao vạn quả, xẻo suốt 3 ngày, mỗi một đao đều trực tiếp dịch đến xương cốt, mỗi một mảnh đều mỏng như cánh ve, suốt 1000 đao, chịu hình người mới đầu liên tục cầu xin, sau đó tiếng mắng mấy ngày liền, tiếp theo quỷ khóc sói gào, cuối cùng, hết giận so tiến khí thiếu, liền treo như vậy một cái mệnh, hoa 3 ngày thời gian. Hưởng thụ một lần cấp bậc cao nhất hình phạt. Khi cách gần ngàn năm, ở như vậy một cái tương đối cùng bình dân chủ nhân tính thời đại, vốn không nên có người học được này nhất chiêu, nhưng là Dương Tĩnh Phong cố tình học xong. Tô Hỏa Tâm chậm rãi chìm xuống, cái này Dương gia thiếu gia chủ, xa so với hắn tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều. Nguyên bản, Tô Hỏa là tính toán dựa bắt cóc Tần Minh tới uy hiếp Dương Tĩnh Phong. Hiện giờ xem ra, Tần Minh hắn là bắt cóc không được. Dương Tĩnh Phong càng là thâm tàng bất lộ. Rốt cuộc, vừa rồi Dương Tĩnh Phong tới gần Tô Hỏa thời điểm, Tô Hỏa là nửa điểm thanh âm đều không có nghe được. Bài trừ một cái có chút miễn cưỡng tươi cười, Tô Hỏa nói, hảo, hảo thật sự nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lại là nửa điểm cũng không có che giấu chính mình trong mắt toán độc. Kia một bên, Tần Minh mấy thương lúc sau, cái kia đằng xà động tác cách trở một chút. Nhưng là Tần Minh viên đạn ở chạm vào nó lân giáp lúc sau, đã bị đạn tới rồi trên mặt đất. Lông tóc không tổn hao gì đằng xà đối Tần Minh này đó không quan hệ phong nhã động tác nhỏ không lắm để ý. Nó quay đầu, dựng đông nhìn thẳng trên mặt đất cái kia đã nửa chết nửa sống bạch xà. Màu đỏ máu làm dơ nó màu trắng lân giáp, kim lân vương xà nhìn qua có chút đáng thương. Tần Minh trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình hành vi có phải hay không thật quá đáng. Trước mắt, trên người cũng chỉ có mấy chỉ thánh tuyết quả, cũng không có gì thuốc trị thương. Vừa mới Dương Tĩnh Phong bọn họ vài người đều bị thương, gia tạ Ninh Ninh miệng vết thương không biết như thế nào liền tự nhiên khôi phục lúc sau, bọn họ mấy cái hoặc nhiều hoặc ít đều yêu cầu thuốc trị thương. Tần Minh đem dược vật đều dùng xong rồi, ngay cả nàng chính mình miệng vết thương, đều là lấy bình thường thuốc hạ sốt đối phó rồi. Đang xa cúi đầu, tiến đến bạch xà bên cạnh, tựa hồ là muốn ngửi ngửi một chút lấy xác định này bạch xà chết sống. Bạch xà vẫn không nhúc nhích mà nằm trên mặt đất, tùy ý đằng xà động tác. Nhưng là, ở đằng xà đầu sỏ tiến đến bạch xà bên miệng khi, bạch xà ngẩng đầu lên tới, sắc bén bén nhọn răng nọc chắt vào đằng xà cứng rắn lân giáp, đâm thủng nó làn da, sau đó đem chính mình độc tố một chút nhanh chóng rót vào đi vào. Đằng xà không có phòng bị nó thế nhưng còn có này nhất chiêu, bị bạch rắn cắn vừa vặn. Dãy rua, đằng xà cúi đầu, cũng muốn cắn trụ bạch xà. Nhưng là bạch xà thích giết chóc tính tựa hồ đã bị đằng xà cấp kích phát ra tới, nó gắt gao mà cắn đằng xà phần cổ, làm đằng xà không thể động đậy. Cái kia vị trí, khoảng cách đằng xà 7 tấc chỗ thập phần gần. Mặc dù chỉ là như vậy một đinh điểm khoảng cách, cũng liền chú định, đằng xà không có khả năng như vậy chết. Nhưng là, những cái đó thấm vào độc tố lại cũng sẽ không làm này đằng xà hảo quá. 174 chương 174 ngươi nghe nói qua niết bàn sao. Đang xà ánh mắt vô cùng âm độc, Tần Minh nhìn cái kia ánh mắt, không tự chủ được mà liền nhớ tới này đằng xà chủ nhân, Tô Hỏa. Này một chủ một sủng phẩm tính cơ hồ là giống nhau như lúc, ngay cả xem người thời điểm hung ác nham hiểm ánh mắt cũng như thế tương tự. Trước mắt, này đằng xà ở Kim Lân Vương xà thủ hạ An Áng Huy, trực tiếp bị kia nọc độc lăn lộn cơ hồ là đau đớn muốn chết. Quay cuồng đằng xà, đụng ngã vài chỗ đá núi cột đá. Đôi rắn càng là vài lần thiếu chút nữa quét đến người. Chỉ túc thê thảm nhất, ở bị đằng xà đôi rắn đảo qua thời điểm, hắn cơ hồ là theo bản năng nhắm mắt lại. Chỉ túc còn chịu thương, muốn chôn tránh cũng chôn tránh bất quá, này xà huy động cái đuôi tốc độ lại mau lại mánh, nơi đi đến cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là tan xương nát thịt. Nhắm mắt lại, Trì Túc dự đoán bên trong đau đớn lại không tới đạn, ngược lại là cảm giác được chính mình bị một cái mềm mại thân hình cấp ôm chặt, chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên, Trì Túc mở mắt ra, liền thấy được gần trong gang tấc thiếu nữ khuôn mặt. A Nhĩ Tư Lan hắn có chút mê hoặc mà nỉ non một tiếng, đối phương thân thể cứng đờ, ngay sau đó, hai người liền cùng nhau té lăn quay trên mặt đất. Không phải rất đau, đối phương chủ động cho hắn làm người thịt cái đệm. Tuyết Lam Thanh đem người an trí ở một bên trong một góc, liền đẩy ra còn ôm lấy nàng vòng eo Nam Hải, dùng gần như lạnh nhạt ngữ khí ở hắn bên thai mở miệng. Tránh ra, không cần ở chỗ này vướng chân vướng tay. Như thế, lạnh nhạt. Trì Túc nhìn chính mình giống tuyết lòng bàn tay, chóp mũi tựa hồ còn có thể đủ ngửi được trên người nàng nhàn nhạt thú hương. Chính là, Tuyết Lam Thanh cũng đã đi xa, chỉ chừa cho hắn một cái lạnh nhạt bóng dáng. Tần Mính thừa dịp đau đến lăn lộn thời gian, thế Kim Lân Vương xà đơn giản kiểm tra rồi một chút thân thể. Lúc này đây, nàng vận dụng 6.528 cái này gần như với gian lận khí thủ đoạn. Cái kia đằng xà chưa cho nó tạo thành bao lớn thương tổn. Đối nó thương tổn lớn nhất, ngược lại là thải hạ kia đóa hoa. Kim Lân Vương xà cùng Tử Dương Hoa chi gian quan hệ, là một loại gần như với biến dị hình ký sinh quan hệ. Hoặc là nói, là cùng loại với mấy trăm năm trước diệt vong một loại gọi là đông trùng hạ thảo dược liệu tồn tại. Chẳng qua, loại này ký sinh quan hệ, xa so đông trùng hạ thảo ký sinh quan hệ cường đại hơn nhiều. Tử Dương Hoa cùng Kim Lân Vương xà cơ hồ là cộng sinh quan hệ, cho nhau cung cấp chất dinh dưỡng. Cho nhau cung cấp, lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Dưới tình huống như thế, những cái đó đã từng được đến quá Tử Dương Hoa người, cơ hồ đều là thông qua săn giết Kim Lân Vương xà mới được đến. Giống Tần Mính như vậy là một cái Kim Lân Vương xà thần phục với chính mình, cam tâm tình nguyện mà dâng lên thánh tuyết quả Tử Dương Hoa, cơ hồ là không có. Nay cũng tạo thành, Tần Mính cho rằng thải hạ Tử Dương Hoa lúc sau, Kim Lân Vương xà sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Mà Kim Lân Vương xà ở thần phục với Tần Mính lúc sau, càng là liền tánh mạng đều chịu vì Tần Mính trả giá. Như vậy hiểu lầm, làm Kim Lân Vương xà suýt nữa mất đi tính mạng. Trong lúc nhất thời, sở hữu ấy nấy cảm đều nảy lên trong lòng, Tần Mính nhìn này nhìn như cao lãnh, kỳ thật thập phần thuận theo Kim Lân Vương xà ướt rầm rề đôi mắt, trong lòng lại là run lên. Có thể cứu chữa sao? Tần Mính ấy nấy mà do hỏi, nửa điểm cũng không thể chú ý thượng mặt khác. 6.528 mặc trong chốc lát, ở Tần Mính cho rằng nó cái gì đều sẽ không nói thời điểm, nó lại đã mở miệng. Có. Ngươi nghe nói qua, niết bàn sao. Phượng Hoàng tắm hỏa mà sinh. Mà Kim Lân Vương xả, còn lại là tắm máu mà sinh. Lấy ngươi máu, đem thánh tuyết quả trái cây gieo trồng trở về. Vẫn luôn dùng ngươi máu tới, thẳng đến nó phát ra tân mầm tới. Nay khinh phiêu phiêu nói, cũng không giống như là cái gì khó. Nhưng là chỉ cần tinh tế phân biệt, liền sẽ phát hiện, này nơi nào là đơn giản điều kiện, tạm thời không nói có thể hay không mọc dễ nảy mầm, làm máu không ngừng chảy ra, tưới, lại không biết này thánh tuyết quả khi nào mới có thể nảy mầm, nếu là thân thể vô dụng, trực tiếp huyết kiệt mà chết, này phía trước cũng coi như là làm không công công. Này cơ hồ xem như một mạng đổi một mạng hành vi, không có vài người sẽ nguyện ý vì một con rắn làm như vậy. Tần Mính nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Ta tưởng, ta có biện pháp. Bên kia, Tô Hỏa thấy chính mình đằng xà bị nọc độc tra tấn đến lột đi một tầng da, một thân loang lổ bộ dáng, rất giống là điều vô lại xà, nơi nào còn có nửa phần đằng xà ngày xưa diêu võ dương oai thần khí. Mà chính hắn, cũng tại hạ lệnh làm đằng xà công kích cái kia bạch xà thời điểm, lén lút chuẩn bị tập kích Tần Mính, lại bị Dương Tĩnh Phong bắt được vừa vặn. Giờ phút này, Dương Tĩnh Phong chính dẫn theo một phen đao nhọn tức hướng Tô Hỏa, đao đao đến thịt, kia tư thế, như là thật muốn đem Tô Hỏa thiên đao vạn quả. Tô Hỏa cố nén trong lồng ngực một hơi, biết chính mình một người ở chỗ này cũng không phải đối thủ, chỉ phải thổi cái huýt sáo mang theo vết thương chồng chất đằng xà lui lại. Chỉ là, trước khi đi, Tô Hỏa còn đoán hận nhìn Tần Mính liếc mắt một cái. Tần Mính cái kia bạch xà xà gan vốn là Tô Hỏa mục tiêu, vì chính là làm đằng xà ở ăn xà gan lúc sau. Hoàn thành lại một lần biến dị, làm bản thể càng tiếp cận với thượng cổ thần thoại bên trong đằng xà. Lại không nghĩ rằng, Tần Mính không chỉ có được này bạch xà, còn lấy được thế gian này khó gặp thánh tuyết quả. Nhìn kia thần kỳ công hiệu thánh tuyết quả, Tô Hòa nhớ tới người kia công đạo, không khỏi trong lòng run lên, chỉ hy vọng chính mình hôm nay hành động không cần chuyển tới người nọ trong thai. Nếu không, Tần Minh trông thân thể của mình, đỡ tưởng, nỗ lực đứng. Dương Tĩnh Phong không biết đi khi nào lại đây, vươn tay, nâng nàng một phen, đem người đưa tới chính mình trong lòng ngực. Tần Minh cũng không cùng Dương Tĩnh Phong khách khí, đối phương trên quần áo còn có một ít huyết tinh hơi thở, cũng không biết là chính hắn vẫn là Tô Hòa. Tần Minh bất chấp rất nhiều, đem có chút bi thương chính mình vùi đầu dán ở Dương Tĩnh Phong giải khai hai viên lãnh khấu phần cổ trên da thịt. Làn da dán sắt làm Tần Minh tìm được rồi một tia an ủi. Không vài phút lúc sau, Tần Minh liền khôi phục trạng thái. Đối với cái gọi là bảo tàng, không biết đại gia còn có hay không hứng thú. Tần Minh mở miệng, nhìn về phía mọi người. Nàng vừa nói, một bên từ chính mình tiểu ba lô bên trong nhảy ra một cái khẩn cấp cấp cứu dương. Tần Minh kiểm tra rồi một chút, phát hiện bên trong quả nhiên có mấy cây truyền dịch quản. Đem gối đầu cùng truyền dịch quản phân biệt tiếp thượng, Tần Minh dùng bén nhọn truyền dịch châm từ chính mình tĩnh mạch chỗ đâm đi vào. Trống không huyết bao bị chậm rãi bỏ thêm vào. Mà huyết bao mặt khác một mặt, một cây cột đá từ trên tường đá vươn tới, huyết bao liền treo ở mặt trên. Máu từng giọt ra bên ngoài rút ra. Sau đó hội tụ ở Kim Lân Vương xà đỉnh đầu. Kia một khối, là mềm mại huyết nhục. Tần Minh đen nhánh máu từ truyền dịch quản bên trong phát ra, từng giọt mà theo gối đầu rơi xuống, tích ở phóng một cái thánh tuyết quả Kim Lân Vương xà đỉnh đầu chỗ. Tí tách. Dương Tĩnh Phong vẫn luôn tưởng ngăn lại, nhưng là lại bị Tần Minh mỉm cười, lắc đầu cấp cự tuyệt. Chỉ túc cùng Tuyết Lam Thanh còn lại là nhìn Tần Minh máu đen, có chút khiếp sợ. Nhất bình tĩnh, ngược lại là vừa rồi tỉnh ngủ Tạ Ninh Ninh. Tiểu gia hỏa gần nhất một đoạn thời gian không biết như thế nào, đặc biệt thích ngủ. Ta không quan hệ. Tần Minh kiên quyết mà nói. 175 chương 175 ngăn lại cùng ngăn không được. Tần Minh không đối chính mình máu sự tình nhiều làm giải thích. Trước mắt Tô Hòa đi rồi, Tần Minh cũng không có gì băn khoăn. Chỉ túc cùng bọn họ là đồng bọn, Tuyết Lam Thanh còn lại là Tuyết Tộc. Những việc này chỉ cần không đề cập đến Tuyết Tộc bên trong ích lợi, Tần Minh không lo lắng Tuyết Lam Thanh sẽ làm ra cái gì đối bọn họ bất lợi sự tình tới. Rốt cuộc, vừa rồi Tuyết Lam Thanh theo bản năng mà đi vì chỉ túc chắn kia một chút, Tần Minh là tận mắt nhìn thấy tới rồi. Liên tính không vì cái gì khác, chỉ cần là vì làm trì túc không có như vậy khổ sở, Tuyết Lam Thanh cũng sẽ không đi làm cái loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình. Dương Tĩnh Phong biết ngăn không được Tần Minh, hắn xem Tần Minh cái này tư thế, đại khái cũng biết là ở cứu trị này Kim Lân Vương xà. Nay xà đối Tần Minh trung thành nhưng thật ra ngoài dự đoán mọi người, nhưng cứ việc như thế, Dương Tĩnh Phong vẫn là không tán thành Tần Minh dùng chính mình máu tới cứu này xà. Rốt cuộc, hắn từ trước chưa từng có nghe qua loại nào thực vật là yêu cầu dùng máu tươi tưới. Tần Minh không nói, Dương Tĩnh Phong cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là ngồi xuống Tần Minh bên người, đem Tần Minh ôm nhập chính mình trong lòng ngực, làm Tần Minh dựa tư thế thoải mái một chút. Rốt cuộc, này lạnh như băng ngạnh bang bang vách đá so ra kém Dương Tĩnh Phong ôm ấp thoải mái, Tần Minh cũng vui cùng Dương Tĩnh Phong nhiều thân cận, cho nên cũng liền không có cự tuyệt Dương Tĩnh Phong cách làm. Kia một bên, Tuyết Lam Thanh xem kia hai người như là nhập định giống nhau, dựa ở ven tường nhắm mắt dưỡng thần, cũng không hảo quấy rầy. Rốt cuộc bị thương chính là bọn họ Tuyết tộc thần, hơn nữa vẫn là bởi vì Tần Minh duyên cớ mới bị thương. Về tình về lý, Tần Minh đều hẳn là chưa khỏi Tuyết thần đại nhân. Nghĩ đến đây, Tuyết Lam Thanh ngược lại quyết định không hề quấy rầy Tần Minh. Nàng nhìn thoáng qua bởi vì miệng vết thương nứt toạc mà cau mày chịu đựng đau đớn ngồi ở sơn động một góc chi túc. Đưa cho chỉ túc một khối sạch sẽ khăn, sau đó liền xoay người bước vào kia phương đánh vỡ vách đá bên trong. Chỉ túc ở Tuyết Lam Thanh thân ảnh hoàn toàn ẩn nấp với sơn động bên trong sau, mới mở mắt. Nàng bị thương, ngươi không đi xem sao. Tần Minh thanh âm vang lên, nhưng là lại không có mở to mắt. Vừa rồi Tuyết Lam Thanh ở vì chỉ túc ngăn trở đằng xà kia một kích thời điểm, chính là dùng chính mình đơn bạc sống lưng ngạnh sinh sinh mà khiêng hạ cái kia đuôi rắn quét ngang. Cũng là ở đem trì túc cấp bảo vệ thời điểm, dùng chính mình sống lưng làm người thịt cái đệm. Không khí bên trong không giống nhau huyết tinh hơi thở nhiều ra tới, Tần Minh lập tức liền phân biệt ra tới. Ngày thường, tuy rằng nàng vẫn luôn biểu hiện đến cùng cái người thường giống nhau, nhưng là trên thực tế nàng đích xác thật là một cái nửa tang thi thân thể. Cùng tang thi giống nhau, nàng dùng để phân biệt người đầu tiên là người máu hơi thở. Chỉ có những cái đó hoặc thơm ngọt máu. mới có thể làm nàng ở mỗi người trên người được đến cảm xúc đều không giống nhau. Như vậy sai lầm, cũng gần chỉ là đang nói tranh cùng Dương Tĩnh Phong hai người chi gian, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít lẫn lộn. Đối này, Tần Minh cũng không có cảm thấy ra cái gì không ổn. Rốt cuộc chỉ là cảm quan, luôn là sẽ có khác biệt. Nhưng này trong chốc lát, nàng lại là chủ động thông qua loại này phương pháp điều tra tới rồi Tuyết Lam Thanh trên người huyết tinh hơi thở. Nhìn dáng vẻ, Tuyết Lam Thanh thương còn không nhẹ. Chỉ túc nghe xong Tần Minh nói, chố mắt một chút. Lại không biết nên làm thế nào cho phải, nhìn Tuyết Lam Thanh biến mất cái kia sơn động khẩu suy nghĩ xuất thần. Hảo sau một lúc lâu, chỉ túc mới mở miệng nói, ta, không giúp được nàng. Hắn không hiểu y ỉa, cũng không am hiểu vật lộn. Nay một đường đi tới, đều là Tuyết Lam Thanh ở bảo hộ hắn chiếu cố hắn. Cho nên, liền tính là Tuyết Lam Thanh biểu hiện đến như vậy lạnh nhạt, như vậy tuyệt nhiên, chỉ túc cũng đều chưa bao giờ cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Hắn cùng Dương Tĩnh Phong không giống nhau, Dương Tĩnh Phong lại như vậy một cái cường đại nam nhân. Mà hắn, chỉ túc nâng lên chính mình tay, nhìn xem chính mình gầy yếu vô lực thủ đoạn, bởi vì từ nhỏ làm việc nhà sống duyên cớ, hắn trên tay nổi lên một tầng hơi mỏng cái kén, nhưng lại bất đồng với Dương Tĩnh Phong đôi tay kia như vậy rắn chắc. Liên tính là chính hắn, nhìn này song đơn bạc tay, cũng sẽ không tin tưởng nơi này có thể tổn xúc nhiều ít lực lượng. Tần Minh vô lực mắt trợn trắng. Chỉ túc, so nàng tưởng tượng muốn yếu ớt. Tần Minh chính mình nội tâm thập phần cường đại, Dương Tĩnh Phong, thậm chí Tạ Ninh Ninh đều giống nhau là thập phần cường hãn người, cho nên chưa từng có suy xét quá, đi theo bên người nàng, lựa chọn như vậy một cái gian nan con đường chỉ túc, sẽ là một cái yếu ớt người. Ở chỉ túc trên người, Tần Minh thấy được rất nhiều người trên người tính chung. Nhút nhát, sợ tay sợ chân, không có chủ kiến. Chính là, này cũng hoàn toàn không có thể đại biểu, chỉ túc không cứu. Đây là một cái thiện lương hài tử. Hắn đang ép đến mấu chốt chỗ thời điểm, cũng sẽ có được tráng sĩ đoạn cổ tay dũng khí. Chỉ là, trên thế giới này rất nhiều quyết định, trước nay đều không phải dựa bức bách. Đứa nhỏ này lựa chọn trốn tránh, Tần Minh không biết nên như thế nào đi khuyên giải. Nhắm mắt lại, Tần Minh không hề hỏi đến hai người kia chi gian sự tình, cảm tình việc, người khác chủ ý lại chính, cũng đại biểu không được bản nhân. Chỉ là, không bao lâu, Tần Minh liền nghe được một trận sột sột soạt soạt quần áo thanh âm. Mở mắt ra, lại chỉ thấy chỉ túc chống thân thể, đỡ vách đá lung lay đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua Tần Minh bên này, nhưng là lại không có dừng lại. Mà là xoay người sang chỗ khác, cũng vào kia trong thạch động. Không ngăn cản hắn. Dương Tĩnh Phong thanh âm ở một bên vang lên, Tần Minh ghé mắt, lại chỉ thấy đối phương cơ hồ mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có chính mình. Tạ Ninh Ninh tỉnh ngủ, lúc này đang ngồi ở Kim Lân Vương xà bên cạnh, nhìn Kim Lân Vương xà héo nhi bộ dáng, âm thầm mà ngậm kim đậu đầu. Lúc này phải nói là đầu đen đầu, cùng Tần Minh nước mắt là giống nhau nhan sắc. May mà Tạ Ninh Ninh cũng không phải thường xuyên rất màu đen nước mắt, nàng đại khái tang thi hóa trình độ cũng không tính thầm. Hàng ngày cùng bình thường tiểu hài nhi cũng không có cái gì khác nhau, ngay cả nước mắt, cũng chỉ là gặp gỡ đặc biệt thương tâm sự tình thời điểm, mới có thể rớt ra màu đen nước mắt. Bình thường thời điểm, cũng chính là bình thường nước mắt, không có nhan sắc, đảo cũng không gọi người nhìn ra cái gì bất đồng tới. Cũng là vì như vậy, Tần Minh nhưng thật ra đã biết đứa nhỏ này là thiệt tình vì này Kim Lân Vương xả thương tâm khổ sở. Vốt Tạ Ninh Ninh đầu nhỏ, Tần Minh hơi hơi mỉm cười. Nếu ta vì cứu ngươi, bị thương, ngươi sẽ đi tìm ta sao? Dương Tĩnh Phong không nói chuyện, chỉ là nắm chặt Tần Minh tay. Bọn họ hai người chi gian ở chung, kỳ thật đã không giống như là từ trước như vậy thật cẩn thận. Nhưng là một khi đề cập tới rồi loại này khảo vấn lẫn nhau linh hồn vấn đề khi, bọn họ đều sẽ lựa chọn im miệng không nói. Dương Tĩnh Phong là một cái quân nhân, hắn trên người lương đeo không chỉ là chính hắn, còn có cái này quốc gia, cái này dân tộc. Này đó đứng ở hắn phía sau các ba cánh. Ma Tân Minh, hiện giờ thị thị phi phi, liền tính không muốn, nàng cũng đã quân tiến vào. Hiện giờ, nàng duy nhất đường ra, chính là sớm ngày phá giải tang thi vi rút bí mật, làm tang thi vi rút không hề là bối rối nhân loại đáng sợ tồn tại. Mà mỗi khi lúc này, vô luận là Dương Tĩnh Phong vẫn là Tân Minh, đều sẽ cảm thấy có chút thua thiệt đối phương. Chỉ có gắt gao mà nắm lấy đối phương tay, mới có thể đủ cảm giác đến đối phương tồn tại, đem kia tiền đồ xa vời tương lai đặt ở sau đầu. 176 chương 176 không giống nhau tên. Tần Mính có ý thức mà đem từng tí quản điều chậm, nhưng là vì phòng ngừa máu động lại cửa sổ kết vẩy, Tần Mính ngẫu nhiên vẫn là sẽ điều tiết một chút tốc độ, nhanh hơn rút máu. Loại này rút máu thiết bị kỳ thật đã xem như tương đối lạc hậu, nhưng là cũng may có thể điều tiết khống chế rút máu tốc độ, đảo cũng ở ngay lúc này phái thượng công dụng. Chờ đến Tần Mính một giấc ngủ dậy thời điểm, liền cảm giác được một cái băng băng lương lương đổ vật lướt qua chính mình gương mặt, kia xúc cảm, còn có chút thủy lâm lâm. Tần Mính mở mắt ra, liền thấy được một đôi xinh đẹp dựng đồng. TT, Kim Lân Vương xả kim sắc đôi mắt mang theo một tia ủy khuất, như là một cái đáng thương tiểu hài nhi, mới mong đến mẫu thân tỉnh lại. Tần Mính ngồi ngay ngắn, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, chính mình trên tay kim tiêm đã bị nhổ, Tạ Ninh Ninh dựa vào chính mình trên bụng nhỏ ngủ rồi, mà phía sau, Dương Tĩnh Phong tiếng hít thở cũng thập phần đều đều. Tần Mính bị này đã sức sống 10 phần Kim Lân Vương xả cấp làm ở Mỹ tỉnh, cũng không có bổ miên ý tưởng. Nửa tang thi hóa lúc sau nàng vốn dĩ liền không cần cái gì giấc ngủ, nhưng là bởi vì ngày hôm qua mất máu quá nhiều, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đối thân thể của nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lúc này, Tần Mính mới phát hiện, này Kim Lân Vương xả trên đỉnh đầu đã mọc ra một cây xanh mượt chồi non. Ngươi đã khỏe, phải không? Tần Mính cười tủm tỉm mà nhìn Kim Lân Vương xả, làm chính mình thanh âm hết sức hòa nhã một ít. Kim Lân Vương xả thập phần hưởng thụ Tần Mính ôn nhu. Tần Mính ngón tay vướt ve quá nó đỉnh đầu non mềm lục mầm khi, này xa còn vặn vẹo thân thể, đem phần đầu cọ thượng Tần Mính lòng bàn tay, một bộ thập phần hưởng thụ Tần Mính âu yếm bộ dáng. Trải qua ngày này ở chung, Tần Mính cũng biết này xa đối chính mình ỷ lại, giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau, không chút nào bố trí phòng vệ, đào tim đào phổi đến làm người đau lòng. Rốt cuộc, trước đó, Tần Mính cũng không biết, lấy được tử dương hoa là sẽ xúc phạm tới Kim Lân Vương xà bản thể. Rốt cuộc, nàng chỉ cảm thấy này hai loại sinh vật cộng sinh thập phần thần kỳ, lại không hướng chỗ sâu trong tưởng. Mà này Kim Lân Vương xà cũng là cái khăng khăng một mực. Tần Mính muốn cái gì, nó đều chịu cấp. Cho dù là nguy hiểm cho tới rồi nó chính mình tánh mạng, này ngốc xà cũng không có nửa điểm chối từ. Nếu không phải Tần Mính phát hiện nó khác thường, nếu không phải Tô Hòa đột nhiên xuất hiện này, ngốc xà còn muốn vẫn luôn làm bộ không có việc gì bộ dáng. May mà, Tần Mính có 6.528 như vậy một cái cường đại ngoại quải. Lúc này mới khó khăn lắm bảo vệ này ngốc xà mạng nhỏ. Tần Mính nhìn ở chính mình lòng bàn tay làm lũng chơi xấu ngốc xà, vừa bực mình vừa buồn cười. May mà một bên âu yếm này ngốc xà đồng thời, cũng có thể một bên thuyên chuyển hệ thống, vì này ngốc xà làm đơn giản kiểm tra. 6.528 đối nhà mình ký chủ loại này có việc chung vô diệm không có việc gì hạ nên thu hành vi tỏ vẻ khinh bỉ cùng bất mãn, nhưng vẫn là thập phần tận trách mà cấp này Kim Lân Vương xà làm hạ toàn thân kiểm tra sức khỏe. Không có gì vấn đề, hiện tại, chính là che chở này viên lục mầm trưởng thành. Bất quá, này cũng không quan hệ. Có này viên lục mầm, này Kim Lân Vương xà sức chiến đấu trên cơ bản đã thập phần cường hãn, có thể một mình đấu ba điều ngày hôm qua cái loại này giả mạo ngụy kém phẩm. 6.528 theo như lời giả mạo ngụy kém phẩm đúng là chỉ Tô Hòa cái kia đằng xà. Lúc trước Tần Mính cùng 6.528 cũng đã thảo luận quá, trải qua lúc này đây chiến đấu, Kim Lân Vương xà lại thập phần bưu hãn mà thu thập tới rồi này xà huyết dạng, 6.528 đã đến ra kết quả. Tô Hòa bên người cái kia đằng xà, cũng không phải chân chính đằng xà. Sơn Hải kinh trung yêu vật đằng xà, đó là trời sinh mà tạo cường hãn tồn tại, Tô Hòa cái kia, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một cái sơn trại thất bại phẩm. Liên tính mặt ngoài tạo đến lại như thế nào tương tự, cũng không thay đổi được, cái này cái gọi là đằng xà, trên thực tế bản thể chỉ là một cái xấu xí bất kham ba xà thôi. Bởi vì có người mạnh mẽ thay đổi này ba xà gen, lại ở phía sau tục trong quá trình, thông qua nhổ trồng, xúc sinh, nán hình chờ phương thức một chút hậu kỳ gia công, lúc này mới bảy đua tám thấu ra tới như vậy một cái cao phòng đằng xà. Nói cách khác, Tô Hòa bên người này một cái thượng cổ yêu thú đằng xà, trên thực tế, chỉ là một cái nhân tạo ra tới giả mạo phẩm. Chân chính đằng xà, có lẽ, đã diệt sạch. Nhưng là, mặc dù chỉ là cái giả mạo tây bối hóa, này xa lực lượng cũng đã thập phần cường đại rồi. Chỉ là một cái tây bồi hóa liền như vậy cường đại, nếu là đổi thành thật sự tới đâu. Lại hoặc là nói, nếu mặc kệ này xà vẫn luôn dựa theo Tô Hòa ý tưởng, tiến hóa đi xuống, không ngừng biến đến dị, cuối cùng, bọn họ sẽ làm ra một cái thế nào quái vật tới đâu. Tần Minh càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, nàng giữa mày gắt gao mà khóa, đáy mắt kinh nghi bất định, ngay cả trên trán cũng ẩn ẩn thấm ra đại viên mồ hôi lạnh. Làm sao vậy? Dương Tĩnh Phong bị Tần Minh động tĩnh cấp bừng tỉnh. Hắn là cái thật đánh thật nhân loại, không có Tần Minh như vậy không ngủ không nghỉ năng lực, nhưng là bởi vì Tần Minh duyên cớ, mấy ngày nay tới giờ cũng xác thật không như thế nào nghỉ ngơi. Ngay cả vừa rồi kia một lát, cũng chỉ là nhắm mắt lại mị trong chốc lát. Khá vậy chỉ là trong chốc lát công phu sự tình, đã bị Tần Minh trên người phóng xuất ra tới bạo ngược hơi thở cấp bừng tỉnh. Vươn tay, Dương Tĩnh Phong muốn ôm lấy Tần Minh bả vai, đem người mang nhập trong lòng ngược mình chung. Nhưng là Tần Minh lại không có quay đầu lại, chỉ là ở Dương Tĩnh Phong tay chạm đến nàng bả vai khi, trực tiếp quay đầu lại một chưởng đem Dương Tĩnh Phong đẩy ra. Tần Minh. Dương Tĩnh Phong bị hung hăng mà đánh vào vách đá phía trên, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Hắn bị thương sự tình, Tần Minh là biết đến. Liền không nói bị thương, cho dù là ngày thường, Tần Minh cũng chưa bao giờ từng đẩy ra quá hắn thân cận. Liền tính là trước mặt người khác, bởi vì ngượng ngùng, cũng chỉ là nhẹ nhàng mà né tránh, giống như vậy đem hắn một chưởng đẩy ra vẫn là lần đầu tiên. Tần Minh rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. 6528, hẳn là bắt đầu rồi đi. 6528, ta tin tưởng ngươi là hoàn mỹ nhất thí nghiệm phẩm. Chúng ta kế hoạch, 6528 ngươi minh bạch sao. Chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Câm miệng. Câm miệng. Tần Minh che thượng chính mình lỗ thai, nhắm lại hai mắt của mình, lắc đầu, trốn tránh kia bốn phương tám hướng sỏ xuyên qua lọt vào thái thanh âm. 6528. 6528. 6528. Nam nhân, nữ nhân, đại nhân, tiểu hài tử, lão, thiếu. Bọn họ đều ở kêu cùng cái tên. 6528. Mở choáng mắt, ngẩng đầu lên, hỗn độn tóc dài từ Tần Minh trên trán rơi xuống. Dương Tĩnh Phong xuyên thấu qua khe hở, thấy được Tần Minh kia một đôi sắc bén đôi mắt. Đó là một đôi cùng loại với thú loại đôi mắt, hơn nữa vẫn là manh thú. Giống như là, bị giam, bị phong tỏa hồi lâu manh thú, rốt cuộc được đến cơ hội, chạy thoát ra nhà giam, manh thú lấy ra khỏi lồng hấp, phục thi ngàn giảm. Tần Minh. Dương Tĩnh Phong cả kinh, bắt được Tần Minh tay, nhưng là lại bị Tần Minh hung hăng mà chụp bay, sau đó, Tần Minh xông ra ngoài. Đường xá bên trong, đụng ngã vài chỗ vết đá. 177 chương 177 hoàng không chọn lộ buôn đảo. Cháy mau. Cháy mau. Thật giống như, có thứ gì, ở chính mình phía sau truy đuổi giống nhau, Tần Minh trong đầu trống rỗng. Chỉ có trong óc bên trong cái kia dồn dập thanh âm, vẫn luôn ở sử dụng nàng hành động. Cái kia thanh âm đang nói, cháy mau. Tần Minh thậm chí phân không ra, thanh âm này đến tột cùng là nam hay nữ, càng không nói đến là nghe ra thanh âm này rốt cuộc thuộc về ai. Giờ phút này, nàng thậm chí liền chính mình là ai đều nhớ không nổi. Cho nên, nàng là ai đâu? Vấn đề này rung manh vào trong óc, quấy nhiễu Tần Minh tư duy. Dưới chân chạy vội không có đình chỉ, nơi này con đường, giống như là chính mình đã đi qua vô số lần giống nhau, liền tính là nhắm mắt lại, Tần Minh tin tưởng chính mình cũng có thể đủ tìm được lộ. Nhưng là, loại này quen thuộc cảm là từ đâu tới, Tần Minh không biết. Nàng hiện tại bị cái kia đơn giản ta là ai vấn đề cấp khó ở. Nhưng là, Tần Minh thông thường công tác chính là không ngừng ở nghi ngờ, không ngừng ở giải đáp. Cho nên, mặc dù là đã bị mấy vấn đề này cấp khó trụ, nàng cũng không có lựa chọn từ bỏ. Tần Minh. Có người ở sau người kêu gọi tên này. Nàng nghiêng thai nghe xong hạ, khoảng cách nàng không xa, hơn nữa, thanh âm này rất quen thuộc. Cho nên, Tần Minh, là ở kêu chính mình sao? Nhưng là mặc dù là đã hoài nghi, nàng như cũ không có dừng lại chính mình bước chân. Bởi vì trong óc bên trong cái kia chấp nhất thanh âm vẫn luôn ở thúc giục, cháy mau. Chạy mau, đừng có ngừng hạ. Tiếp tục đi phía trước chạy. Nàng cũng từng ý đồ phản kháng cái này sử dụng nàng thanh âm, nhưng là thanh âm kia giống như là một cái mệnh lệnh giống nhau, ở lần lượt thi lệnh phát hào bên trong, khống chế Tần Minh thân thể hành vi. 6528. Ngươi tưởng cãi lời sao? Ngươi phải biết rằng, ngươi chỉ là cái thí nghiệm phẩm. 6528. 6528. Nàng nghiêng nghiêng đầu. Trong óc bên trong có chút ồn ào thanh âm, có người nói như vậy, mỗi khi này mấy cái con số bị niệm ra tới thời điểm, nàng cũng chỉ cảm thấy cả người từng đợt phát đau. Thậm chí còn, một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi, bắt đầu một chút lan tràn mở ra. Mỏi mệt, đói khát, rét lạnh, sợ hãi. Này đó vốn không nên xuất hiện ở trên người nàng cảm giác, một chút mà đem nàng vây quanh. Nàng nhớ không nổi vừa rồi chính mình ở tự hỏi những cái đó vấn đề, cũng nghe không thấy phía sau cái kia kêu gọi nàng thanh âm. 6528 6528 Này mấy cái con số giống như là một cái ma chú, một lần mà đánh sâu vào nàng đại não, nàng cơ hồ vô lực chống cự. Mở to hai mắt, nàng đồng tử bên trong một mảnh tan rã, chính là dưới chân bước chân lại không có dừng lại. Chạy vội, giống như là không có cuối đảo vong. Dương Tĩnh Phong này dọc theo đường đi truy lại đây, có rất nhiều lần đều đã nhìn đến Tần Minh bóng dáng, nhưng là đối phương giống như là không biết mệt mỏi giống nhau, vẫn luôn đang liều mạng về phía trước chạy vội, thật giống như, phía sau có cái gì đáng sợ đồ vật ở truy đuổi nàng giống nhau. Đại khái đuổi theo hơn 3 giờ về sau, Dương Tĩnh Phong thể lực cũng cơ hồ hao hết. Dương Tĩnh Phong bình thường thể lực cũng không phải kém như vậy, nhưng là lúc này là thật sự bị thương, hơn nữa mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn duy trì độ cao cảnh giác, tinh thần vẫn luôn không có được đến nghỉ ngơi, tình huống như vậy hạ, hắn giống như là một cái thượng dây cốt máy móc người, tuy rằng vẫn luôn ở vận động, nhưng là chờ đến dây cốt lỏng, hắn động tác liền sẽ càng ngày càng chậm chạp. Dương Tĩnh Phong đã đuổi không kịp Tần Minh bóng dáng. Nhưng là, trên mặt đất lại dần dần mà hiện lên một ít mang huyết dấu chân. Máu đen, vừa thấy chính là Tần Minh. Dương Tĩnh Phong trong lòng hỗn loạn vô cùng, Tạ Ninh Ninh đều bị hắn ném ở phía sau, không phải không nghĩ mang theo đứa nhỏ này, chỉ là Tần Minh tình huống hiện tại quá mức nguy hiểm. Hắn chỉ có thể đem hải tử giao thác cấp cái kia đã thông nhân tính Kim Lân Vương Xà. Kim Lân Vương Xà nhất nghe Tần Minh nói, cũng biết Tần Minh trong lòng Tạ Ninh Ninh chính là nàng bảo bối của cưng. Dương Tĩnh Phong lựa chọn tin tưởng Kim Lân Vương Xà. Trên thực tế, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng này xà. Chỉ túc cùng Tuyết Lam Thanh hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào, nhưng là Dương Tĩnh Phong đã không có tâm tư đi tự hỏi. Trên mặt đất mang huyết dấu chân đã càng ngày càng rõ ràng. Tần Minh giày vớ phỏng trừng đều đã ma phá, hiện tại là ở trần chuỗi chân tại đây trải rộng đá gập ghềnh đường đi bên trong xuyên qua, đi rồi hơn 3 giờ, mặc dù nàng là xương đồng ra sát, như vậy trà đạp cặp kia chân như thế nào chịu được. Chính là, mặc dù đã huyết nhục đầm địa, Tần Minh cũng như cũ không có dừng lại. Dương Tĩnh Phong không biết, Tần Minh trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng mà, liền tính là Tần Minh bản nhân, cũng không biết chính mình trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng túi đầu thời điểm, rõ ràng cũng thấy được trên mặt đất lưu lại chính mình huyết dấu chân. Nhưng nàng thế nhưng không cảm thấy đau đớn. Phải nói, một chút đau đớn cảm giác đều có hay không. Tần Minh nửa tang thi hóa tới nay, vẫn luôn cảm thấy chính mình xem như thập phần lại đau. Nhưng là lại đau không đại biểu thật sự không đau, chỉ là đối đau đớn chịu đựng trình độ cường đại hơn rất nhiều. Nhưng trước mắt, nàng chân đều đã ma lạ, những cái đó bén nhọn hòn đá nhỏ nhi đều đã chắt vào nàng huyết nhục, chính là Tần Minh như cũ không có cảm giác được đau đớn. Loại này gần như với yêu tà lại đau năng lực, ngược lại làm Tần Minh ngây ngẩn cả người. Lúc này đây, nàng rốt cuộc có thể dừng lại chính mình bước chân. Chính là, chờ đến nàng ngẩng đầu lên thời điểm, Tần Minh này phát hiện, nàng thế nhưng đã không ở cái kia trong sân động. Trước mắt là một mảnh trống trải núi rừng, trong rừng chim chóc tiếng kêu vui thích, một cái thanh triệt dòng suối xuất hiện ở Tần Minh trước mắt. Dòng suối biên, một con mai con nhút nhát sợ sệt mà dò ra một chân, rồi tới rồi suối nước, ở chạm được mặt nước lúc sau. Mai con lại bay nhanh mà thu hồi chính mình chân. Sau đó, này chỉ mai con như là phát hiện cái gì lệnh người kinh hỉ sự tình giống nhau, túi đầu, xuyết một ngụm thủy, sau đó ngẩng đầu lên tới, vui sướng run run lỗ thai. Tần Minh lặng lặng mà đứng, không có đi quấy rầy này chỉ uống nước mai con. Chỉ chốc lát sau, lại đi tới một con trường giác công lộc. Công lộc đi tới mai con trước mặt, mai con vừa thấy đến công lộc. Đen nhánh đôi mắt nhỏ hạt châu liền quay tròn mà bắt đầu chuyển động, sau đó giống như là người thường ra hài tử giống nhau, vòng quanh công lộc chân dài đánh quyền quyển, thường thường đem còn không có mọc ra sừng hiệu tới đầu nhỏ ở công lộc trên người cọ một cọ, thân mật ngây thơ bộ dáng, rõ ràng là ở làm nũng. Chỉ chốc lát sau, lại tới nữa một con hiệu cái. Lúc này đây, mai con xúc cổ, trốn đến công lộc phía sau. Công lộc túi đầu tới, vì mai con liếm liếm trên người da lông, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía hiệu cái. Hiệu cái đi qua đi, không nhẹ không nặng ở mai con trên người đạp một chân, lại cũng không có lại làm cái gì. Lúc này, một trận chuông bạc giống nhau tiếng cười vang lên. Tần Mính ngẩng đầu lên, liền thấy được dòng suối hạ du, một đám mỹ lệ thiếu nữ mang khăn che mặt, vui cười liền đi hướng nơi này. Tần Mính có chút ngây người, không biết chính mình là nên về phía trước đi vẫn là sau này lui, trần trụi chân còn ở đổ máu, nàng dày cũng không phải ma phá, mà là không biết ở khi nào đã đánh mất. Chính là trong óc bên trong cái kia thanh âm vẫn luôn sử dụng chính mình, cho nên, mới vẫn luôn không có dừng lại. Mặc dù, nàng chân giờ phút này đã huyết nhục mơ hồ. 178 chương 178 tình cờ gặp gỡ bí cảnh. Tuyết Mạn Toa, ngươi đi nhanh một chút. Từ từ ta, Tuyết Lệ Nhi. Nhớ phi tỉ tỉ, các nàng khi dễ ta. Cười đùa, một đám thiếu nữ đã đi tới, Tần Mính không kịp tránh né, liền khô cằn mà đứng ở tại chỗ. Vừa lúc đối thượng nhóm người này không biết từ chỗ nào toát ra tới thiếu nữ. Là ngươi. Là ngươi. Cơ hồ là cùng thời gian, đối diện thiếu nữ bên trong, một người cùng Tần Mính đồng thời mở miệng. Nhưng là, Tần Mính này một câu, là đối cầm đầu cái kia bạch tí thiếu nữ nói. Mà đối Tần Mính nói lời này, là đứng ở bạch tí thiếu nữ bên cạnh áo tím thiếu nữ. Các nàng váy thập phần đơn giản, chính là bình thường có thể che đậy thân thể trường bào, nhưng là dùng để che đậy dung nhan khăn che mặt lại là thập phần tinh xảo. Tựa hồ đều là dùng chỉ vàng chọn thêu thành. Mặc dù là che đậy cả khuôn mặt, chỉ là kia lộ ra mặt mày, cũng có thể đủ nhìn ra được này đó thiếu nữ dung mạo mỗi người đều là thập phần xuất sắc. Ngươi là cái kia bác sĩ. Cầm đầu bạch tí thiếu nữ nhìn thoáng qua Tần Mính, kim sắc tóc dài rối tung trên vai, nàng hơi hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua chung quanh, tựa hồ khó hiểu Tần Mính là như thế nào xâm nhập cái này địa phương. Đứng ở nàng bên cạnh, ăn mặc áo tím thiếu nữ lại là nhướng mày, đáy mắt toàn là oán độc. Không gì làm không được Tần Y Di Sư như thế nào cũng sẽ nghèo túng đến như vậy đồng ruộng. Tần Mính ghé mắt, cau mày phân biệt trong chốc lát, xác định chính mình cũng không nhận thức cái này áo tím thiếu nữ. Nhưng là này áo tím thiếu nữ lời nói chi gian, tựa hồ là cùng chính mình thập phần quen thuộc, còn có chính là nàng trong mắt toán độc là che giấu không xong. Người cũng là tuyết tộc. Tần Mính không có xem áo tím thiếu nữ, mà là đối với cầm đầu bạch tí tóc vàng nữ lang mở miệng nói. Bạch tí thiếu nữ ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu, là, chúng ta đều là tuyết tộc. Nhưng là, ngươi là như thế nào biết tuyết tộc, lại là như thế nào tìm tới nơi này tới. Phải biết rằng, tuyết tộc thôn trại là ẩn nấp hậu thế, liền tính là đương kim trên thế giới nhất tiên tiến dụng cụ tới giả quét kiểm tra, cũng sẽ không phát hiện tuyết tộc tồn tại. Nếu không có tuyết tộc nhân dẫn dắt nói, người ngoài căn bản không có khả năng sang người cái này địa phương. Càng đừng nói là, thâm nhập đến này thuộc về tuyết tộc nguồn nước nơi. Tần Mính nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, lại theo mấy cái thiếu nữ chế nhạo ánh mắt nhìn về phía chính mình huyết nhục mơ hồ chân trần. Cuối cùng đối với bạch thi thiếu nữ chậm rãi lắc lắc đầu. Ta là Tuyết Ước Phi, đây là Tuyết Mạn Toa, còn có ta mấy cái vị thành niên muội muội. Nơi này là chúng ta tuyết tộc địa phương, nếu không có gì sự tình nói, ngươi hơi làm nghỉ ngơi liền tự hành rời đi đi. Nơi này, không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Tuyết Ước Phi đem dừng ở Tần Mính trên người ánh mắt thu hồi, nói khẽ với bên cạnh một cái phấn y thiếu nữ cùng áo tím thiếu nữ nói chút cái gì. Phấn y thiếu nữ nhìn thoáng qua Tần Mính, không cao hứng mà bĩu môi, cuối cùng vẫn là xoay người bay nhanh mà trở về chạy tới. Tần Mính nhìn phấn y thiếu nữ rời đi bóng dáng, không biết nên nói cái gì cho tốt. Lúc này, Tuyết Ước Phi bên cạnh kia áo tím thiếu nữ Tuyết Mạn Toa đi tới bên dòng suối nhỏ, cong lưng, làm ướt một khối khiết tịnh khăn. Nhạ, cho ngươi, sát một sát. Áo tím thiếu nữ tuy rằng không cao hứng, nhưng là rõ ràng là bị Tuyết Ước Phi dặn dò. Vẫn là không tình nguyện mà cấp Tần Mính tẩy ra một khối khiết tịnh khăn, phương tiện Tần Mính xử lý miệng vết thương. Tần Mính tiếp nhận thiếu nữ trong tay khăn, có chút ngây người. Tuyết Ước Phi lại là ho nhẹ một tiếng, ngươi chân. Tần Mính một trận kinh ngạc, chính là, đây là ngươi khăn. Tần Mính nhìn về phía cái kia trừng mắt dựng ngược áo tím thiếu nữ. Áo tím thiếu nữ trừng mắt nhìn Tần Mính liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, bất quá là mau phá khăn, ngươi lại không xử lý. Liền phải làm dơ chúng ta tuyết tộc nguồn nước địa. Tần Mính bật cười, cái này có chút biệt nữ thiếu nữ, tuy rằng đối chính mình thập phần ác liệt, nhưng là mạnh miệng lên bộ dáng, nhưng thật ra có chút đáng yêu. Ngồi ở một cây ngã xuống đại thụ trên thân cây, Tần Mính bắt đầu xử lý chính mình miệng vết thương. Ngươi máu, là màu đen sao? Vẫn luôn tránh ở Bạch Y Di thiếu nữ phía sau không dám ra tới một cái tiểu gia hỏa dò ra đầu nhỏ, một bộ thanh y sấn đến tiểu gia hỏa thanh lệ linh động, quay tròn lục mắt nhìn qua như là một con lười biếng mèo ba tư. Tần Mính trà lau lòng bàn chân miệng vết thương động tác một đốn, ngay sau đó gật gật đầu. Là, không có dọa đến ngươi đi. Thanh y Di thiếu nữ lắc đầu, đến gần một bước, chúng ta tuyết tộc truyền thuyết bên trong, thần sứ giả chính là màu đen máu. Ngươi chính là thần sứ giả sao? Tiểu Thanh. Tuyết ức phi tựa hồ là không nghĩ làm đứa nhỏ này nói tiếp, nhưng là đứa nhỏ này nói đã nói xong. Tần Mính nhưng thật ra không chú ý tới điểm này, một bên trà lau chính mình miệng vết thương, một bên cười nói, không, ta là bị tang thi đồng hóa quái vật. Ngươi có sợ không ta? Nói, Tần Mính nghe răng, lộ ra bạch sâm sâm hàm răng, làm ra một bộ âm trầm khủng bố bộ dáng. Thanh y tiểu nữ hải quả nhiên bị khiếp sợ, lùi lại vài bước ôm lấy tuyết ức phi eo, xinh đẹp lục mắt bị nước mắt tầm ướt, nhìn qua càng thêm đáng thương. Tần y thìa sư, ngươi như vậy khi dễ một cái tiểu hài tử, không biết xấu hổ sao. Tuyết mạn toa tựa hồ đối Tần Mính càng thêm bất mãn, nếu không phải tuyết ức phi nhìn, xem nàng kia phun hỏa bộ dáng, Tần Mính dám khẳng định tuyết mạn toa khẳng định sẽ xông lên cùng chính mình đánh một trận. Xin lỗi. Tiểu gia hỏa. Dọa đến ngươi. Tần Mính tâm tình hảo điểm, lúc này nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đi đến nơi này, nhưng là, trước mắt mấy người này xuất hiện làm Tần Mính trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Ước chừng, nàng là bị cái kia thanh âm xua đuổi tới rồi tuyết tộc địa bàn lên đây. Mà cái kia thanh âm, nhất định là cùng tuyết tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thanh y thiếu nữ lại là tuổi không lớn, cũng đối người rất có thiện ý. Ở Tần Mính xin lỗi lúc sau ngạnh sinh sinh đem nước mắt nghẹn trở về, ngậm nước mắt một bộ tiểu khóc bao bộ dáng, chọc người chịu mến. Kia, ta đây liền không giận ngươi. Nói, tiểu gia hỏa lại trốn đến tuyết ức phi phía sau đi. Lúc này, phía trước rời đi cái kia phấn y thiếu nữ lại đi vòng vèo trở về, tay nàng thượng phủng một đôi giày cùng một ít thuốc trị thương băng vải. Tần Mính nhìn thoáng qua, là một đôi nạ nổ tài liệu làm giày. Loại này giày có thể căn cứ người chân hình đến tự động điều tiết lớn nhỏ, cho nên căn bản là không cần lo lắng giày sẽ không hợp chân. Ngươi chân còn bị thương, này đó dược ngươi chưa dùng, chân băng bó hảo về sau, ngươi liền rời đi nơi này đi. Tuyết tộc thổ địa thượng không lưu khách lạ. Tuyết ức phi ngữ khí thập phần lạnh nhạt, nhưng lại là đem mọi chuyện đều vì Tần Mính an bài thỏa đáng. Phía trước các nàng bất quá là bèo nước gặp nhau, thậm chí là ở vào đối địch vị trí thượng. Nhưng là tuyết ức phi lại có thể làm được này một bước, liền tính là Tần Mính, cũng không cấm đối cái này xa lạ nữ nhân trí tuệ cảm thấy khâm phục. Cảm ơn. Tần Mính cũng không khách khí, những cái đó dược vật nàng tùy ý mà chiếu vào chân thương, sau đó dùng băng gạc đem chân cấp triển hảo, cuối cùng chồng lên phấn y thiếu nữ mang về tới cặp kia giày, đứng dậy, liền trở về đi đến. Nhìn Tần Mính bóng dáng, tuyết mạn toa có chút không cam lòng. Hoán độc ánh mắt ở trên người nàng lưu lại một lát, lại chỉ nghe được phía sau tuyết ức phi thanh âm truyền đến. Ngươi đừng quên, ngươi hiện giờ gọi là gì? 179 chương 179 một đôi giày dẫn phát kế tiếp. Trên chân này đôi giày sắc thật thập phân bất phàm, Tần Mính nguyên tưởng rằng chỉ là một đôi đơn giản giày thôi, nhưng là không nghĩ tới, ở đi rồi vài bước lúc sau, liền phát hiện chính mình gót chân bắt đầu chậm rãi nóng lên. Miệng vết thương mơ hồ mà truyền đến từng đợt ma ngứa cảm giác. Làm một cái y y giả, Tần Mính đương nhiên biết, đây là miệng vết thương sinh ra tân thịt tới cảm thụ. Này một đôi giày, thế nhưng tự mang trị liệu công năng. Trên thực tế, phát triển đến 26 thế kỷ hôm nay, loại này công năng giày kỳ thật cũng không hiếm thấy, nhưng là tác dụng như vậy lộ rõ, kỳ thật vẫn là rất ít. Cho dù có, đại đa số cũng đều vận dụng ở tiền tuyến thượng. Viêm hoa quốc phong vũ phiêu diêu sừng sững phương đông gần 6.000 năm, hiện giờ lại đến loạn trong giặc ngoài thời điểm. Như hổ rình ngồi tinh tế đế minh, cùng với cống ngầm che giấu bừng bừng dã tâm mặt trời lặn quốc, đều trăm phương ngàn kế muốn ở viêm hoa quốc suy tàn là lúc hung hăng mà cắn thượng một ngụm. Chia cắt cái này cường đại mà hưng thịnh quốc gia. Tinh tế đế minh từ trước còn chỉ là kêu làm tinh đế minh, nhưng là sau lại, bởi vì nhân loại mơ hồ phát hiện một ít ngoại tinh sinh mệnh tồn tại. Lam tinh đế minh đã không còn thỏa mãn với chinh phục Lam tinh, bọn họ dã tâm đã mở rộng tới rồi toàn bộ tinh tế vũ trụ. Chẳng qua, ở khơi mào tinh tế chiến tranh phía trước, thực lực của bọn họ còn chưa đủ. Hiện giờ tinh tế đế minh ở làm tinh thượng sắc thật là cường đại, nhưng là bởi vì Viêm Hoa quốc nhiệt tình yêu thương hòa bình, lại không bằng lòng khuất phục với tinh tế đế minh thống trị, cho nên Viêm Hoa quốc tồn tại vẫn luôn là tinh tế đế minh tâm phúc họa lớn. Mà mặt trời lặn quốc, còn lại là tinh tế đế minh bồi dưỡng lên tay sai, đây là một cái nho nhỏ đảo quốc, nguyên bản sớm tại 24 thế kỷ thời điểm cũng đã hủy diệt, nhưng là bởi vì cái này dân tộc tham lam cùng dã tâm, bọn họ vẫn luôn nhẫn nhục sống tạm bợ kéo dài hơi tàn, lấy lòng tinh tế đế minh, lấy trung tâm với tinh tế đế minh vì tinh tế đế minh làm mở đường tiên phong vì đại giới, đổi đến tinh tế đế minh đối mặt trời lặn quốc phù hộ. Tinh tế đế minh nhìn chúng chính là mặt trời lặn quốc tham lam, càng quan trọng là, mặt trời lặn quốc cùng Viêm Hoa quốc cửu hận đã có mấy trăm năm lịch sử. Viêm Hoa quốc có bao nhiêu thống hận mặt trời lặn người, liền có bao nhiêu hy vọng cái này tham lam tàn bạo dân tộc biến mất. Chính là làm Viêm Hoa quốc như ngạnh ở hầu sự tình, tinh tế đế minh lại là thập phần vui làm. Rốt cuộc, làm vũ trụ cảnh sát, tinh tế đế minh tay duy nhất rồi không đến địa phương cũng chỉ có Viêm Hoa quốc. Cho nên, chẳng sợ chỉ là một con chó dữ, một con sú chuột, chỉ cần có thể ghê tởm đến Viêm Hoa quốc, thậm chí phệ cắn được Viêm Hoa quốc ra thịt, kia tinh tế đế minh thập phần vui bồi dưỡng ra mặt trời lặn quốc như vậy một cái con rối. Cũng chính là ở như vậy hoàn cảnh dưới, mặt trời lặn quốc lại một lần tồn tại xuống dưới. Giống như là cống ngầm sú chuột, bọn họ thường thường ở chủ nhân tinh tế đế minh bảy mưu đặt kế hạ vụt ra tới đối Viêm Hoa quốc cắn thượng một ngụm, mà tinh tế đế minh lại lần lượt chạy ra đảm đương chính nghĩa sứ giả, lấy hòa bình, lấy nhân quyền, lấy công pháp quốc tế danh nghĩa, tới can thiệp Viêm Hoa quốc nội chính. Cho nên, Viêm Hoa quốc những năm gần đây, vẫn luôn đều không thoải mái. Hơn nữa tang thi triều dâng bùng nổ, chính là từ Viêm Hoa quốc bắt đầu, đương toàn thế giới đều kiếp nổ tang thi triều dâng thời điểm, Viêm Hoa quốc đã bắt đầu tổ chức các loại kháng tang thi hành động. Một bên chống cự lại tang thi, một bên còn muốn đề phòng tinh tế đế minh cùng mặt trời lặn quốc những cái đó chó hoang ám chiêu, Viêm Hoa quốc các chiến sĩ vẫn luôn đứng ở tuyến đầu. Mà quốc gia đối với tiền tuyến đệ nhất chi viện, chính là cường đại súng ống đạn dược cùng hậu cần bảo đảm. Loại này có chứa trị liệu công năng dày quần áo, cơ hồ đều bị đưa lên tuyến đầu làm quân nhu. Cho nên, Tần Mính ở biết chính mình chân mang chính là như vậy một đôi giày khi, cơ hồ là khó có thể tin. Dựa theo Tuyết Ước Phi cách nói, tuyết tộc là phong bế. Tần Mính đương nhiên cảm thấy, tuyết tộc nhiều nhất cũng chỉ là có thể cùng được với bên ngoài trình độ, thậm chí xa xa lạc hậu với bên ngoài khoa học kỹ thuật trình độ. Rốt cuộc một cái bế tắc thôn trại, muốn như thế nào đi thu hoạch này đó công nghệ cao vật phẩm đâu. Tần Mính cảm thấy chính mình trong đầu tựa hồ có thứ gì xuyến thành một cây tuyến, có chút bị nàng cố tình bỏ qua sự tình, một chút hiện lên ở nàng trong đầu, giống như là từng viên rơi rụng chân châu, hiện giờ có manh mối, là có thể đủ đem này đó tán châu đều sâu chuỗi lên. Tần Mính không hề đi trước, nơi này đã là một mảnh rừng rậm, nhìn qua thập phần yên tĩnh, chung quanh không có gì điều kêu, nhưng là lại có thể nhìn đến từng con tiểu xảo chim chóc bay qua. 6.528 Tần Mính ở trong đầu kêu một tiếng, nhưng là không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Trong khoảng thời gian này nàng trải qua sự tình quá nhiều, nhưng là trước kia vẫn luôn muốn ở Tần Mính trước mặt nhiều hơn biểu hiện, ý đồ thu hoạch Tần Mính càng nhiều tín nhiệm 6.528, gần nhất lại luôn là thất liên. Tần Mính nhíu nhíu mày, chưa nói cái gì, nhưng là trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc. Theo đạo lý tới nói, 6.528 là nàng tùy thân hệ thống, căn bản là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Rốt cuộc, nếu một cái tùy thân hệ thống đều không thể làm được tùy kêu tùy đến nói, như vậy hệ thống đã có thể báo hỏng. Nhưng là Tần Mính không tính toán báo hỏng 6.528, cứ việc trong khoảng thời gian này nàng đã nghĩ đến một ít phương pháp làm cái này nho nhỏ tùy thân hệ thống thoát ly chính mình vỏ đại não. Chính là đại khái là bởi vì 6.528 đối nàng hảo, làm Tần Mính không tự chủ được mà có chút không đành lòng, cho nên lúc này mới vẫn luôn không để việc này. Rốt cuộc, làm một cái bị ký chủ vứt bỏ hệ thống, 6.528 cuối cùng quy túc đại khái chính là bị hệ thống thu về. Chính là, trước mắt Tần Mính lại là liên tưởng đến chính mình gần nhất một ít khác thường hành vi, thí dụ như nói, chính mình lần này chạy như điên ra tới. Thậm chí đem Dương Tĩnh Phong cùng Tạ Ninh Ninh ném xuống, thậm chí còn không biết Tuyết Lam Thanh đem Chỉ Túc mang đi nơi nào. Còn có cái kia trung thành Kim Lân Vương xà, cũng không biết nó trên đỉnh đầu Tử Dương Hoa cây non tồn tại không có. Tần Mính đến bây giờ cũng không có suy nghĩ cẩn thận, chính mình lúc ấy rốt cuộc là xuất phát từ cái gì tâm lý, liền như vậy hoảng không chọn lộ mà chạy ra tới. Hoặc là nói, bị cái kia quỷ dị thanh âm sử dụng, có mục đích tính mà chạy đến cái này địa phương tới. Tuyết tộc. Tần Mính nhớ tới Tuyết Lam Thanh, cái kia ẩn núp ở bọn họ bên người, vẫn luôn nữ giả nam trang làm bộ một bộ thuần lương bộ dáng tâm cơ nữ hài. Cho tới bây giờ, Trì Túc cũng đều còn không có đối nàng hết hy vọng. Lại nghĩ tới vừa rồi đối chính mình bí ẩn quan tâm Tuyết Ước Phi, lúc trước các nàng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Tuyết Ước Phi còn cùng nàng là đối địch. Tần Mính nhớ rõ, lúc ấy Tuyết Ước Phi bọn họ chính là muốn nổ súng giết chết Trì Túc. Nhưng là hiện giờ nghĩ đến, những người này mục tiêu, thật sự là Trì Túc sao? Còn có cái kia thường thường khắc chế không được chính mình đáy mắt oán độc ánh mắt Tuyết Mạn Toa, Tần Mính từ nhỏ trí nhớ liền phi thường không tồi, nhưng là nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng không có thể nhớ tới, chính mình rốt cuộc khi nào đắc tội quá như vậy một cái thiếu nữ. Tần Mính có thể khẳng định, nàng trước nay liền không có gặp qua Tuyết Mạn Toa. Tần Mính đình chú bước chân, không có lại tiếp tục trở về đi. Đáy lòng mơ hồ có cái lớn mật ý tưởng, một chút mà bắt đầu ấp ủ. Ngưng thở, Tần Mính nhìn thoáng qua chung quanh, không có một bóng người. Nàng thay đổi phương hướng, rũ tại bên người tay chậm rãi nắm chặt. 180 chương 180 thỉnh ngài Minh Kỳ. Dương Tĩnh Phong đã không biết bọn họ đã đi bao lâu rồi. Liền cái kia Tuyết Trắng Kim Lân Vương xà cũng trở Tạ Ninh Ninh một đường theo đuôi mà đến, nhưng là bọn họ như cũ không có thể đuổi theo Tần Mính bước chân. Kim Lân Vương xà không có tên, nhưng là Dương Tĩnh Phong lại cho nó lấy cái tên, Khinh Tuyết. Đối này, Kim Lân Vương xà không có nói ra phản đối ý kiến, rốt cuộc, nó cũng biết Dương Tĩnh Phong ở Tần Mính trong lòng địa vị. Đương nhiên, nếu Tần Mính không thích tên này nói, nó sẽ không chút do dự tùy ý Tần Mính sửa lại. Kim Lân Vương xà trung thành, ở này đó bảng môn tả đạo thượng, thể hiện đến phá lệ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Khinh Tuyết, ngươi có thể tìm được Tần Mính hơi thở sao? Đi rồi 5 cái nhiều giờ, bọn họ cơ hồ là một đường theo Tần Mính huyết dấu chân đi tới. Nhưng là sau lại trên đường, Dương Tĩnh Phong lại phát hiện, thế nhưng có người cố tình hủy diệt Tần Mính lưu lại tung tích. Rơi vào đường cùng, Dương Tĩnh Phong chỉ có thể dựa vào trực giác một đường tìm kiếm. Bạch xà Khinh Tuyết nhìn thoáng qua Dương Tĩnh Phong, kim sắc dựng đồng toàn là khinh thường. Này nhân loại giống được, quá yếu ớt. Nếu không phải bởi vì hắn không thể bảo vệ tốt chủ nhân nói, chủ nhân hiện tại cũng sẽ không rơi xuống không rõ. Dương Tĩnh Phong cũng biết Khinh Tuyết đối chính mình cũng không xem trọng, nhưng Khinh Tuyết nói cũng không sai, hắn xác thật là không đủ cường đại, cho nên mới sẽ làm Tần Mính liên tiếp ra trạng huống, lâm vào hiểm cảnh. Lúc này đây, chỉ này cuối cùng một lần, hắn sẽ tìm được Tần Mính, đem nàng hoàn toàn bảo hộ ở chính mình phía sau. Tại đây lúc sau, nam nhân kiên nghị trầm ổn khuôn mặt banh đến càng khẩn, trầm tĩnh con người, mơ hồ có thứ gì, một chút mà trở nên càng thêm kiên định lên. Chỉ túc đi theo Tuyết Lam Thanh, Dương Tĩnh Phong nhưng thật ra không lo lắng bọn họ an nguy, rốt cuộc lấy Tuyết Lam Thanh rỗi tay cùng trí kế, đừng nói bị người làm hại, nàng không đi hại người đã thực hảo. Chỉ là, Dương Tĩnh Phong nhìn thoáng qua Khinh Tuyết trên lưng nằm sấp ngủ say bên trong tiểu nữ hài, đáy mắt trung quy còn nhiều vài phần lo lắng. Tạ Ninh Ninh gần nhất một đoạn thời gian phá lệ thích ngủ, liền tính Tần Mính không nói, Dương Tĩnh Phong cũng đại khái đoán được nguyên nhân. Đứa nhỏ này cùng Tần Mính giống nhau, đã là nửa tang thi hóa trạng thái. Nhưng là Tạ Ninh Ninh dung hợp trạng thái rõ ràng không có Tần Mính như vậy hảo, vẫn luôn áp lực đói khát cảm, lại bởi vì tuổi quá tiểu, chống đỡ năng lực quá kém, vô pháp hoàn toàn cùng tang thi vi rút dung hợp, lúc này mới xuất hiện bài xích phản ứng. Tần Mính phía trước có lấy ra quá tang thi dinh dưỡng tề, nhưng là bởi vì phân lượng quá ít, Tần Mính cơ hồ là chia làm tiểu phân, một chút mà tất cả đều uy thực cho Tạ Ninh Ninh, thậm chí liền nàng chính mình đều vẫn luôn ở nhẫn mại đói khát cảm. Nhưng là Tạ Ninh Ninh cấp Dương Tĩnh Phong cảm giác, giống như là một cái không có thể hoàn toàn hoàn thành tiến hóa biến dị không hoàn toàn thể. Nàng có thể giống nhân loại bình thường giống nhau ăn cơm ngủ, nhưng vĩnh viễn đều không thể như là nhân loại bình thường như vậy, thông qua ăn cơm ngủ đạt được năng lượng. Đổi một câu tới nói, Tạ Ninh Ninh ăn cơm, cung cấp với vô dụng công. Nhưng cho dù là vô dụng công, kia lại có thể thế nào đâu. Tạ Ninh Ninh nỗ lực mà sắm vai hảo một cái hảo tiểu hài tử nhân vật, nỗ lực mà ở khắc chế chính mình ăn luôn nhân loại dục vọng. Này đó, đều là Tần Mính dạy cho nàng. Mà đứa nhỏ này, vẫn luôn đều làm thực hảo. Dương ba ba, đi cứu mụ mụ. Tạ Ninh Ninh như cũ ở hôn mê bên trong, chính là nàng trong miệng lại là tràn ra một câu kinh người chi ngữ. Dương Tĩnh Phong bước chân một đốn, luôn luôn bình tĩnh tự nhiên trong mắt, cũng nhiều vài phần kinh hoàng thất thố. Ninh Ninh. Dương Tĩnh Phong ý đồ đánh thức Tạ Ninh Ninh, hỏi một chút rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này. Nhưng là thực hiển nhiên, hiện tại Tạ Ninh Ninh thể lực đã không đủ để chống đỡ nàng thức tỉnh lại đây. Trong lòng hoảng hốt, Dương Tĩnh Phong nhìn về phía Bạch Xà, khinh tuyết, ta mặc kệ ngươi đối ta có cái gì bất mãn, trước mang ta tìm được Tần Mính lại nói. Trước mắt Ninh Ninh đã là cái dạng này. Tần Mính người lại không biết đi địa phương nào. Ninh Ninh cùng Tần Mính chi gian cảm ứng hẳn là làm được chuẩn, nếu Ninh Ninh cũng nói Tần Mính có nguy hiểm. Như vậy, Tần Mính đại khái thật là người đang ở hiểm cảnh. Khinh Tuyết cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nó rốt cuộc không cùng Tần Mính có bất luận cái gì liên hệ, càng đừng nói như là Tần Mính cùng Tạ Ninh Ninh chi gian cái loại này thuộc về đồng loại cảm ứng, nhưng là nó cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. TT. Phun tin tử, Khinh Tuyết lạnh băng con ngươi đảo qua quanh mình hoàn cảnh, sau đó xoay người, hướng tới mặt bên một cái hẻo lánh đường nhỏ bơi qua đi. Dương Tĩnh Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền sợ này xà không chịu phối hợp. Hắn là thật sự sốt ruột, cũng chỉ cần là Tần Mính trên chân miệng vết thương cùng máu, liền đủ để đưa tới một đại bang xà trùng chuột kiến. Nếu thật muốn làm Tần Mính một người mặt những cái đó đáng sợ tồn tại, kia Tần Mính liền thật sự nguy hiểm. Nhưng Dương Tĩnh Phong không biết chính là, Tần Mính máu bên trong là có tang thi vì rút hơi thở. Những cái đó xà trùng chuột kiến trời sinh liền có xu lợi tị hại bản năng. Chỉ cần không muốn chết, đều sẽ không lựa chọn tới gần Tần Mính. Cũng chỉ có Khinh Tuyết này sau đầu sinh phản cốt bổn xà không giống nhau, toàn tâm toàn ý mà muốn tới gần Tần Mính. Nhưng là, Tần Mính giờ phút này xác thật là ở làm một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nguyên bản đã rời đi tuyết tộc địa bàn nàng, giờ phút này lại tay chân nhẹ nhàng mà đi vòng vèo trở về phía trước gặp gỡ tuyết ức phi các nàng kia châu nguồn nước mà. Chính như Tần Mính đoán tưởng như vậy, này đàn mỹ lệ thiếu nữ cũng không có rời đi, mà là một người trên đầu đỉnh một cái thủy bình, ở nguồn nước mà khởi nguyên chỗ suối nguồn bên cạnh, thịnh một vại vại nước trong, sau đó xoay người sang chỗ khác, trở về đi. Tần Mính nhìn này đó nhẹ nhàng lượn lờ thân ảnh, trong lòng cái kia kế hoạch một chút thành hình. Tiểu tâm mà ẩn nấp chính mình thân hình, Tần Mính hồi ức từ trước thợ săn liên minh đặc huấn khóa thượng chính mình sở học đến đồ vật. Tuy rằng hiện tại đã vứt không sai biệt lắm, nhưng là phía trước mấy người kia, chỉ là mấy cái thiếu nữ thôi, Tần Mính vẫn là có tự tin có thể giấu giếm được các nàng. Phải biết rằng, lúc trước Tần Mính xuất nhập lan tang cá nhân lâu đài khi, mới 18 tuổi. Khi đó nàng là có thể đủ đông đảo người trông coi hạ, lẻn vào lan tang địa bàn, trộm được như vậy đồ vật. Tuy rằng cuối cùng bởi vì nào đó nguyên nhân bị lan tang bắt được, nhưng là Tần Mính cuối cùng vẫn là chạy thoát đi ra ngoài. Cho nên, mặc dù là đã mấy năm không có rèn luyện quá chính mình thân thủ, Tần Mính tự tin, chính mình lúc này đây vẫn là có thể lừa dối quá quan. Đỉnh Thủy Bình các thiếu nữ chính như Tần Mính thiết tưởng như vậy, không có cảm thấy được bọn họ phía sau đi theo người nào. Các nàng một đường nói cười cười trở về đi, nửa điểm cảnh giác cũng không có. Trong đó một cái áo lam thiếu nữ vẫn luôn không nói chuyện, lần này lại đã mở miệng. Nhớ Phi tỷ tỷ, ngươi nói, này nguồn nước mà như thế nào sẽ có người ngoài sông tới? Áo lam thiếu nữ nói làm tất cả mọi người lặng im. Nguyên bản nói cười cười không khí cũng lập tức an tĩnh xuống dưới. Tần Mính nín thở ngưng thần, cũng muốn nghe xem Tuyết Ước Phi như thế nào giải thích, nhưng là Tuyết Ước Phi lại không có mở miệng. Ngược lại là phía trước bị Tần Mính dọa khóc cái kia thanh ý gì thiếu nữ khanh khách mà cười lên tiếng. Có thể tiến vào, đương nhiên là đã chịu Thần Minh chỉ dẫn. Thanh y gì thiếu nữ tiếng cười có chút quỷ dị, dẫn tới mọi người thân hình đều cứng đờ một chút. Đại vu, thỉnh ngài Minh Kỳ Tuyết Ước Phi mở miệng nói, trong giọng nói mang theo thành kính. 181 chương 181 thần bí to lớn ơi. Thanh y gì thiếu nữ không nói gì, chỉ là nàng khỏe mắt như có như không mà nhìn thoáng qua Tần Mính ẩn nấp phương hướng. Tần Mính trong lòng cả kinh, vừa lúc đối thượng thanh y gì thiếu nữ cặp kia mang theo quỷ bí tươi cười đôi mắt. Trong nháy mắt kia, Tần Mính có thể khẳng định, đối phương đã phát hiện nàng. Liên ở Tần Mính căng thẳng thần kinh, thậm chí tay đã sờ lên dấu ở sau thắt lưng chủy thủ khi, lại chỉ thấy cái kia thanh y thiếu nữ thu liễm tươi cười. Thời điểm tới rồi, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Nói, liền lãnh nhất bang thiếu nữ, tiếp tục thướt tha về phía trước đi đến. Thẳng đến kia mấy cái thiếu nữ thân ảnh ẩn nấp ở rắc một cái khắc gỗ đầu rắn thôn trại đại môn lúc sau, Tần Mính lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau mồ hôi, nàng nhìn thoáng qua sát trời, trước mắt, đại khái là buổi chiều 5-6 giờ. Nói cách khác, chỉ cần lại chờ 7-8 tiếng đồng hồ, nàng liền có thể nhân cơ hội lưu tiến trong trại đi. Mà hiện tại trong khoảng thời gian này, vừa vặn có thể dùng để quan sát hạ thôn này trại bố phòng. Cũng không biết có phải hay không Tần Mính ảo giác, ở nàng trở thành nửa tang thi lúc sau, cơ hồ đã chưa từng có bị con muỗi đốt bối rối. Nhưng là ngồi canh ở chỗ này 7-8 tiếng đồng hồ lúc sau, Tần Mính đã bị vô số con muỗi đốt quá. Nhưng là những cái đó đốt quá Tần Mính cơ hồ đều ở hấp thu Tần Mính máu lúc sau, chỉ bay 2-3 bước xa liền lung lay mà rơi xuống. Đối này, Tần Mính tuy rằng cảm thấy không chịu nổi quá nhiễu, lại cũng không phải không có cách nào chịu đựng. Rốt cuộc, chỉ là ngứa mà thôi. Thẳng đến một con to lớn muỗi ở Tần Mính trên cổ đinh một ngụm lúc sau, ở Tần Mính vẻ mặt khiếp sợ trong ánh mắt, bay vào thôn trại, Tần Mính mới kinh ngạc phát hiện, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì. Nay chỉ muỗi phi thời điểm thế nhưng không có nửa điểm động tĩnh, thậm chí liền quanh thân dòng khí đều không có cái gì chấn động. Liền nó khẩu khí đâm vào người làn da lúc sau, đều không có bao nhiêu người sẽ cảm thấy được. Huống chi Tần Mính hiện giờ nửa tang thi hóa, xúc giác vốn là đã trở nên thập phần trì độn. Nếu không phải bởi vì này chỉ muỗi hút huyết quá nhiều, Tần Mính khỏe mắt phiết tới rồi bên người dắt cái kia màu đen di động huyết túi, căn bản là sẽ không phát hiện này chỉ muỗi tồn tại. Càng đáng sợ chính là, này chỉ muỗi, thế nhưng mang theo nàng đã bị tang thi hóa màu đen máu, bay về phía thôn trại. Virus truyền bá phương thức chí nhất, chính là con muỗi đốt. Cứ việc, loại này rất nhỏ truyền bá, ở sinh hoạt hàng ngày bên trong cơ hồ là có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là gặp qua nắm tay đại muỗi sao. Gặp qua hút no rồi người huyết giống như là treo một cái tiểu hào huyết túi muỗi sao. Gặp qua hút tang thi huyết còn tính toán đi xâm nhập một cái thôn trại kiêu ngạo muỗi sao. Tần Mính nguyên bản muốn ẩn nấp thân hình kế hoạch, cũng theo này chỉ muỗi xuất hiện bị hoàn toàn quấy rầy. Lại chỉ thấy kia chỉ kéo màu đen huyết túi to lớn muỗi lảo đảo lắc lư liền bay về phía thôn trại đại môn, ở hai cái trông coi thanh niên kinh ngạc hoảng sợ trong ánh mắt, dơ lên tiêm tế khẩu khí, một cái lao xuống đối với kia hai cái trông coi giả trí nhất đâm tới. Lúc này, Tần Mính cũng ở hệ thống chung điều ra về loại này muỗi tư liệu. Thích khách muỗi, trước mắt trên thế giới lớn nhất muỗi chủng loại, có nhất định độc tính, khẩu khí sắc nhọn mà mềm dẻo. Cơ hồ có thể đâm thủng bất luận cái gì một loại sinh vật vỏ, hấp thu đến sở yêu cầu máu. Lớn nhất thích khách muỗi ước chừng có 13 cm đại. Nhỏ nhất có 2 cm. Loại này tự mang ẩn thân công năng trong suốt muỗi, giống nhau rất ít có người sẽ phát hiện. Danh như ý nghĩa, chúng nó giống như là trời sinh thích khách, am hiểu với dấu ở đủ loại hoàn cảnh bên trong. Ở thiên nhiên chung, chúng nó cơ hồ là không có thiên địch, trừ bỏ tự nhiên bản thân. Tự nhiên luôn là công bằng, loại này thích khách muỗi vẫn luôn đều rất cường đại, nhưng là sinh dục năng lực lại rất thấp. Mỗi cái giống cái thích khách muỗi suốt cuộc đời chỉ có thể sản xuất một cái muỗi trứng, mà ở sản xuất muỗi trứng lúc sau, cơ thể mẹ liền sẽ lập tức tử vong. Mà giống được thích khách muỗi, liền tương đương với là bảo mẫu nãi mẹ giống nhau tồn tại. Ở thư muỗi cùng hùng muỗi hoàn thành giao phối này một sứ mệnh lúc sau, hùng muỗi duy nhất tác dụng chính là ở thư muỗi sinh hạ muỗi trứng lúc sau, bảo hộ muỗi trứng phá xác. Mà ấu muỗi sinh ra đệ nhất đốn bữa tiệc lớn, chính là vẫn luôn lấy bảo hộ tư thái ôm muỗi trứng hùng muỗi. Mọi người sớm nhất phát hiện loại này thích khách muỗi là ở thần bí dược thần cốc. Nơi đó đã từng truyền ra quá đủ loại truyền thuyết, thẳng đến khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, dược thần cốc cũng vẫn luôn là làm toàn làm tinh thần bí nhất địa phương chi nhất, tồn tại với trên thế giới này. Hiện giờ, loại này thích khách muỗi thế nhưng xuất hiện ở như vậy một chỗ. Tần Mính không khỏi bắt đầu hoài nghi, nàng hiện tại vị trí địa phương, rốt cuộc là nơi nào. Trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, nhưng là Tần Mính lại không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Mà trước mắt tình hình căn bản là không cho phép Tần Mính lại tiếp tục nghĩ nhiều, mắt thấy kia chỉ thích khách muỗi đã sắp đâm đến cái kia thấp bé một ít trông coi giả thời điểm. Tần Mính lập tức chạy trốn đi ra ngoài, hoành đao một phách, kia chỉ thích khách muỗi khẩu khí tức đi một nửa. Bị chặn ăn cơm thích khách muỗi thập phần phẫn nộ. Đặc biệt là, nó dùng để ăn cơm xinh đẹp khẩu khí cũng bị này nhân loại cấp tức đi một mảng lớn, không có sắc nhọn khẩu khí, thích khách mỗi cơ hồ cũng chỉ có thể đói bụng chờ đợi tử vong. Không biết từ chỗ nào bay tới này chỉ thích khách mỗi đã làm này hai cái trông coi giả hoảng sợ, mà đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt bên trong thần minh, càng là làm này hai cái trông coi giả yếu ớt thần kinh càng thêm vết thương. Phải biết rằng, canh giờ này vừa vặn đến phiên bọn họ hai cái canh gác, nhưng này phụ cận ẩn nấp một cái đại người sống, bọn họ thế nhưng đều không có phát hiện. Ở kia chỉ to lớn mỗi công kích lại đây thời điểm, này hai cái trông coi giả luống cuống tay chân, không có thời gian đi tự hỏi nhiều như vậy. Thần minh như vậy một cái trang phục quái dị người xuất hiện ở chỗ này, lập tức liền thành dị đoan. Giống như là tần minh phía trước nhìn đến như vậy, nơi này các nữ nhân trở về lúc sau, đều sẽ thay các màu trường bào sa y, mà các nàng trên mặt, cũng sẽ phủ lên khăn che mặt. Các nam nhân còn lại là lấy một khối sừng trâu hoặc là sừng tê giác, lại hoặc là một viên nanh sói, sau đó dùng một cây da trâu biên thẳng cột vào trên trán. Ở trên cánh tay thứ thượng loài rắn đồ đằng. Tần minh như vậy một thân trang điểm, vừa thấy mấy là từ bên ngoài thế giới tới. Tình huống như vậy hạ, ở tần minh chặn thích khách mỗi uy hiếp lúc sau, hai cái trông coi giả nhìn nhau liếc mắt một cái, làm ra quyết định. Trong đó một cái trông coi giả lao ra đi, trong tay cầm đại dịu liền bổ về phía tần minh. Mà một cái khác trông coi giả, còn lại là một bên kêu to không hảo, một bên hướng về thôn trại nội chạy tới. Lúc này, tần minh cơ hồ là tiền lang hậu hổ. Bị kia cao vóc trông coi giả cầm dịu truy đến chật vật, còn muốn thường thường ứng đối thích khách mỗi quấy giày, mặc dù là không có sắc nhọn khẩu khí, thích khách mỗi đủ bộ những cái đó tiêm tế gờ giáp cũng có thể đủ đối nhân loại làn da tạo thành nhất định tổn thương. Chỉ cần tạo thành tổn thương, thích khách mỗi là có thể đủ đem chính mình nọc độc nháy mắt rót vào nhân thể. Giống nhau mỗi độc cơ hồ là có thể xem nhẹ. Nhưng là thích khách mỗi, đặc biệt là lớn như vậy thích khách mỗi, liền tương đương với là một cái một viên loại nhỏ thuốc chuột. 182 chương 182 còn có thể cứu sao? Tần minh cũng biết này chỉ đã phẫn nộ tột đỉnh thích khách mỗi uy hiếp. Nàng nỗ lực tránh né này chỉ mỗi cuối cùng dãy rua, nhưng là bất đắc dĩ phía sau cao vóc trông coi giả cầm đại dịu to bản theo sau lưng mình đuổi giết, nàng có nghĩ thầm trốn, lại là bó tay bó chân. Nếu không phải sợ này chỉ đã điên rồi thích khách mỗi sẽ đem phẫn nộ gây đến cái này vô tội trông coi giả trên người, tần minh đã sớm quay đầu chạy lấy người. Nơi nào còn sẽ bị một người một mũi truy đến như vậy chật vật bất ham. Nhưng là cái này cao vóc trông coi giả rõ ràng không có cảm nhận được tần minh dụng tâm lương khổ. Đối với tần minh cái này người từ ngoài đến, nam nhân toàn tâm toàn ý chỉ có một ý tưởng. Sắt. Không thể không nói, như là tuyết tộc loại này chưa từng đối ngoại mở ra thôn trại bộ tộc, căn bản là không có pháp luật này một khái niệm. Bọn họ bên trong đều có một bộ vận hành quy tắc, nhưng là một khi có người xâm lấn, duy nhất quy tắc, chính là mạt sát đối phương. Tần minh ở trốn rất cái này tên ngốc to con nhi thứ 29 dịu thời điểm, trong tay huyền thiết trùy thủ đã lại tức đi thích khách mỗi một con nhảy vọt. Mà nàng chính mình cũng bị này chỉ thích khách mỗi gờ giáp chắt đến trên trán xương đỏ một mảnh. Cố tình đi theo tần minh phía sau đuổi giết cái kia tên ngốc to con nhi tuy rằng người ngốc, nhưng là một tay dịu to bản lại là khiến cho nước chảy mây trôi thập phần nhanh nhẹn. Ở tân minh còn không có tới kịp xuyến khẩu khí đương khẩu, thứ 30 dịu lại bổ tới. Lúc này đây, tân minh là thật sự nổi giận. Ta muốn gặp các ngươi đại vu. Một chân đá văng ra phách lại đây dịu to bản, một bên nộ mục trừng mắt cái này sức lực nhiều đến như là xử không xong tên ngốc to con nhi, tân minh đáy lòng âm thầm kêu khổ. Nhưng là tên ngốc to con nhi lại không có để ý tới tân minh. Đại vu không quen biết ngươi. Chịu chết đi. Lúc này đây, Tần Minh xem như hoàn toàn kiến thức tới rồi tuyết tộc cố chấp cùng tính bài ngoại tính. Nàng thậm chí hoài nghi, Tuyết Lam Thanh có thể ở bọn họ bên người ẩn núp lâu như vậy thời điểm, có phải hay không rất nhiều lần đều muốn đưa bọn họ một đám thọc chết. Rốt cuộc, lúc ấy cùng Tần Minh bọn họ cùng ăn cùng ở thời điểm, chính là mang theo 1.000 nhiều người cùng nhau, mà này 1.000 nhiều người, hoặc nhiều hoặc ít là sẽ có một ít như vậy tập tục xấu. Mà Tuyết Lam Thanh làm một cái trường kỳ sinh hoạt ở thôn trong trại hải tử, cái này bộ tộc lại là như vậy một cái hiếu chiến tính bài ngoại tồn tại, thần minh cơ hồ có thể tưởng tượng được đến, Tuyết Lam Thanh ở ngủ lúc sau, đại khái là sẽ đối với kia 1.000 cái người sống hận đến ngứa răng. Đặc biệt là ở Tuyết Lam Thanh đem Trì Túc Hoa vào nàng chính mình thế lực phạm vi lúc sau, Tần Mính cùng Tạ Ninh Ninh còn thường thường mà cùng Trì Túc đi được rất gần. Mà bởi vì Trì Túc đối Dương Tĩnh Phong sùng kính, lại sẽ cùng Dương Tĩnh Phong đi được rất gần. Tình huống như vậy hạ, Tuyết Lam Thanh có thể nhịn được không bạo tẩu, cũng coi như được với là cái có kiên nhẫn người. Cứ việc, nàng đối Trì Túc kiên nhẫn, ở đối mặt bộ tộc nhiệm vụ thời điểm, liền trở nên không đáng giá nhắc tới. Tần Mính không biết Tuyết Lam Thanh là hoài cái dạng gì nhiệm vụ mục đích tới tiếp cận bọn họ. Nhưng là này một đường đi tới, nàng tin tưởng Tuyết Lam Thanh là trả giá cảm tình. Nhưng là Tuyết Lam Thanh chính mình có lẽ còn không có cảm thấy được. Lại hoặc là nói, nàng cảm thấy được, cũng không chịu thừa nhận. Đây là, cao ngạo mà lạnh nhạt tuyết tộc. Trước mắt hán tử tuy rằng không thể xưng là cao ngạo, nhưng là hắn đáy mắt lạnh nhạt, lại là ngưng tụ thành băng. Tần Mính biết, chính mình thật sự nếu không nghiêm túc đối đãi nói, rất có khả năng liền sẽ chết ở này hán tử dịu to bản dưới. Nghĩ đến đây, Tần Mính xoay người chính là một đao, trực tiếp đâm xuyên qua kia chỉ thích khách mũi. Bị đâm thủng thích khách mũi bụng giống như là một cái thổi phồng khí cầu, ở bị bỗng nhiên đâm thủng lúc sau, bụng màu đen máu vẩy ra mà ra, phụt ra đến khắp nơi đều là. Chỉ là, Tần Mính không có dự đoán đến chính là, này đó màu đen máu ở xứng với thích khách mũi nọc độc lúc sau, thế nhưng biến thành kịch độc. Bởi vì Tần Mính chính mình chính là máu cung cấp giả, cho nên nàng nhưng thật ra không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Nhưng là bị bắn tới rồi màu đen độc huyết bụi cọt đều bắt đầu tảng lớn khô héo, mà nhất thảm, bất quá là từ cái kia tên ngốc to con nhi trong miệng phát ra thê thảm chu lên thanh. Đại hán bụng mặt, chu lên, tựa hồ đã bị thống khổ tra tấn đến không được. Máu đen có không ít bắn tới rồi trên mặt hắn, nơi đi đến, giống như là bị bắt thượng axit giống nhau. Hỏa thiêu hỏa liệu mà trực tiếp liền ăn mòn kia một tảng lớn làn da. Cái loại này nóng rực thực cốt đau đớn, tiêu một cái 1m9 cao lớn nam nhân đau đến trên mặt đất lăn lộn, nơi nào còn có tâm tư đuổi giết Tần Mính. Tần Mính bị trước mắt tình huống cấp khiếp sợ, nàng cũng không nghĩ tới, dung nhập thích khách mũi nọc độc chính mình màu đen máu, thế nhưng có như vậy cường hãn độc tính. Mà loại này độc tính vẫn là có chưa ăn mòn công năng. Tần Mính cúi đầu nhìn hạ, chính mình trên người quần áo quả nhiên đã bị bỏng cháy ra mấy cái lỗ nhỏ. Nhưng là bị bắn đến nàng quả lộ ở bên ngoài làn da thượng khi, lại như là chạm đến tới rồi tơ lụa, độc huyết giống như lá sen thượng giọt xương giống nhau, lan lộn vài cái lúc sau, liền theo Tần Mính thân thể hoa văn, chạy xuống tới rồi trên mặt đất. Mà trên mặt đất, giờ phút này cũng bị ăn mòn ra một đám màu đen hố nhỏ, quanh thân 1m nội thực vật, trực tiếp toàn bộ đều chết héo. Tần Mính đối như vậy độc tính xem đến tắc lưỡi, nhìn trên mặt đất quay cuồng chu lên nam nhân, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nhưng là, tổng không thể đem người nam nhân này lưu lại nơi này không màng hắn chết sống. Tần Mính nghĩ nghĩ, vẫn là giả quét một lần nam nhân trên người vết thương, 6.528 không ở, là Tần Mính chính mình thao tác cái này hệ thống ở làm việc. Tuy rằng thượng thủ có chút khó khăn, nhưng là Tần Mính trong khoảng thời gian này chính mình làm loại chuyện này đã rất nhiều, làm lên cũng thập phần thuận buồm xuôi gió. Ngồi xổm xuống thân mình, Tần Mính vươn tay, bắt được nam nhân muốn hướng trên mặt môi đào tay, ngăn trở nam nhân tiến thêm một bước khuyết đại miệng vết thương. Nhưng là thực hiển nhiên, nam nhân sức lực rất lớn. Tần Mính pha phí một phen công phu mới chế phục đối phương. Ngươi đừng núp nhích, ta là một người y y sư. Nếu ngươi tin tưởng ta nói, ta có thể giúp ngươi nhìn xem trên mặt thương. Tần Mính nói xong câu đó về sau, cái kia đau lăn lộn hán tử dây rủa liền chậm lại. Tần Mính vươn tay, thử tính mà kéo một chút, đối phương lần này không có lại chống cự, mà là tùy ý Tần Mính đem hắn tay kéo xuống dưới, lộ ra kia một trường bị độc huyết bị thương thập phần dữ tợn khuôn mặt. Tần Mính đào hút một ngụm khí lạnh, vì chính mình nhìn đến tình hình cảm thấy khiếp sợ. Trước mắt người nam nhân này trên mặt, gần như 2/3 diện tích đều đã bị ăn mòn. Ngay cả nguyên bản cao thẳng cái mũi, cũng đều bị ăn mòn nhìn thấy mũi cốt. May mà, hắn động tác còn tính mau, lúc ấy liền rỗi tay chặn hai mắt của mình. Mà mặt khác bộ vị, bao gồm bờ môi của hắn, gương mặt, thậm chí còn hắn mu bàn tay, đều bị ăn mòn đến thâm có thể thấy được cốt. Ai, đâu, cứu nô, còn có thể cứu sao? Hắn tử đáy mắt mơ hồ ngấn lệ, đau đớn làm hắn cả người phát run, nhưng là vì không quấy nhiều đến Tần Mính. Hắn tận lực làm chính mình không nhiều lắm động tác. Tần Mính chớp chớp mắt, nỗ lực làm chính mình đừng khóc ra tới. Có thể cứu. 183 chương 183 ba lạc đạt khoa virus. Tần Minh chưa từng có gặp qua như vậy kiên cường người một người. Nay không phải bởi vì người này vẫn luôn ở ẩn nhẫn đau đớn, gần chỉ là nói như vậy, vô luận là Tần Minh vẫn là Dương Tĩnh Phong đều có thể đủ làm được điểm này. Mà Tần Minh sở nhận thức người giữa, Lan Tang Hòa Đàm Tranh cũng là có thể làm được loại chuyện này. Mà Chí Túc, ở nào đó điều kiện đạt thành thời điểm, hắn cũng có thể thừa nhận như vậy thống khổ. Trước mắt cái này hán tử để cho Tần Minh bội phục địa phương, là hắn một bên thừa nhận chính mình trên người đau xót, một bên còn nghĩ phòng bị Tần Minh. Mặc dù Tần Minh cố ý làm chính mình càng thêm hết sức chuyên chú, đối phương dịu to bản lại như cũ bị gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay. Mà hán tử mu bàn tay thượng, đã mơ hồ có thể thấy được dày đặc bạch cốt, nhưng đối phương ánh mắt, còn có thể đủ thường thường mà chú ý một chút thôn trại phương hướng tình hình. Ở 10 phút phía trước, hắn đồng bạn đi viện binh đi, chính là cho tới bây giờ hắn cũng không có nhìn đến đối phương quay lại thân ảnh. Ở hán tử cố chấp ý tưởng bên trong căn bản không thể tưởng được chính mình đồng bọn sẽ bỏ xuống chính mình không màng chính mình chết sống. Rốt cuộc, ở tuyết tộc mấy năm nay truyền thống bên trong, dùng bỏ huynh đệ thân tộc sự tình căn bản là không có khả năng phát sinh. Hắn sở lo lắng là Tần Minh có phải hay không chỉ là một cái phụ trách bám trụ hắn thủ thuật che mắt, mà càng nhiều người đã ẩn nút vào thôn trại. Rốt cuộc, một nữ nhân có thể đơn thương độc mã xuất hiện ở cái này địa phương, ở bọn họ xem ra, căn bản là không có khả năng. Mặc dù tuyết tộc nữ tử đều là thập phần thần thánh cường đại, nhưng đúng là bởi vì như vậy, tuyết tộc nữ tử đi ra ngoài khi, đều sẽ có không ít nam nhân hộ vệ. Ở bọn họ trong mắt, này đó thần thánh nữ tử là không nên chạm đến những cái đó dơ bẩn nặng nghề việc, nếu có thể, giết người bác mệnh loại này thể lực sống. Ở tuyết tộc căn bản là sẽ không làm nữ tử thân thủ đi lây dính. Mà Tần Minh như vậy đơn thương độc mã có thể giết chết thích khách mua ơi, còn có thể tại đại hán dịu to bản hạ đi qua mấy chục chiêu bất bại, loại chuyện này, tuyết tộc hán tử vĩnh viễn cũng sẽ không lý giải. Rốt cuộc, tuyết tộc nữ tử đều có được như vậy lực lượng cường đại. Tần Minh không biết người nam nhân này suy nghĩ cái gì. Nhưng là nàng giờ phút này xác thật đã đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều đầu nhập tới rồi cấp hán tử xử lý miệng vết thương sự tình thượng. 6.528 không biết khi nào lại về rồi. Đối với tùy thân trí năng hệ thống thường thường mất tích loại chuyện này, Tần Minh nửa câu cũng không có nói cập. Nhưng là nàng không đề cập tới cập, không đại biểu 6.528 liền sẽ không trột dạ. Ngập ngừng, muốn cùng Tần Minh giải thích một phen. Nhưng là 6.528 lại không biết chính mình nên giải thích chút cái gì. Thế cho nên nguyên bản hảo hảo một cái trí năng hệ thống, thế nhưng nói chuyện đều trở nên lắp bắp lên. Tần Minh nhíu nhíu mày, đối với 6.528 càng ngày càng nhân tính hóa biểu hiện nàng đều không phải là không có phát hiện, nhưng là Tần Minh lại không nghĩ nói toạc. Đánh gãy 6.528 buồn miệng vụng lưỡi ấp úng, Tần Minh trực tiếp đối hệ thống phát ra mệnh lệnh. Ra quét. Kiểm tra đo lường, phân tích nọc độc thành phần, cùng với giải độc phương thức. Cứ việc, cuối cùng một cái nhìn qua có thể hoàn thành tỷ lệ rất nhỏ. 6.528 nhận được mệnh lệnh, lập tức ngữ khí một túc, là lan lộn ra quét tiến độ điều lập tức bắt đầu vận hành. Bất quá 2-3 giây thời gian, Tần Minh trong óc bên trong liền hiện lên một chương cùng loại với tiện lợi thêm tiểu tấm cạn. Cơ lắc mở tấm cạn. 6.528 trực tiếp tiếp nhận lệnh như băng điện tử âm đọc nhiệm vụ, đọc từng chữ rõ ràng mà đem mỗi một chữ mắt truyền đạt đến Tần Minh đại não bên trong. Ba lạc đạt khoa virus, trước mắt làm tinh thượng duy nhất cùng tang thi virus vô hạn tiếp cận virus. Mà sinh ra loại này virus vật chất, là một loại gọi là ba lạc án vật chất, mà loại này vật chất, vừa vặn từ Tần Minh máu bên trong một loại nguyên tố cùng thích khách mỗi nọc độc dung hợp hậu phát sinh phản ứng sinh ra. Thích khách mỗi nọc độc giữa, đựng nhất định lượng loại axit cờ lỗ hỉ dịp, loại này có chứa ăn mòn tính axit cờ lỗ hỉ dịp cùng nhân loại hàng ngày hóa học nghiên cứu giữa sở nhận thức axit cờ lỗ hỉ dịp bất đồng, chỉ là bởi vì nó phần tử kết cấu cùng axit cờ lỗ hỉ dịp thập phần tương tự, cho nên Tần Minh tạm thời đem loại này vật chất mệnh danh là loại axit cờ lỗ hỉ dịp. Lấy nhân loại trước mắt khoa học nghiên cứu trình độ tới nói, Tần Minh trước mắt sở tiếp xúc này đó. Đều là từ trước chưa từng chạm đến đến. Chỉ cần là loại axit cờ lỗ hỉ dịp này một loại tồn tại, ở nhân loại khoa học sự nghiệp giữa, cũng coi như là một loại cực đại tiến bộ. Tần Minh nghe xong 6.528 giải đọc, đại não bay nhanh vận chuyển, bắt đầu suy tư muốn như thế nào xử lý trước mắt người nam nhân này trên người làm cho người ta sợ hãi thương. Nhưng là, cuối cùng ở nàng cùng 6.528 cộng đồng phân tích dưới, phát hiện bọn họ từ trước sử dụng bất luận cái gì một loại dược tề, nơi này đều không có cung cấp điều kiện. Mà 6.528 đổi hệ thống bên trong, Tần Minh trong khoảng thời gian này cơ hồ không có gì thăng cấp, cho nên trên cơ bản cũng không có đổi khả năng. Cuối cùng, vẫn là Tần Minh cắn nha, hạ quyết tâm. Kế tiếp trị liệu, khả năng sẽ phi thường đau đớn. Nhưng là, ta không thể cho ngươi tiêm vào bất luận cái gì gây tê dược vật. Mà gây tê dược vật đối với kế tiếp trị liệu cũng không có cái gì tác dụng. Bởi vì, ta muốn chọn dùng, là viêm hoa quốc nhất thời xưa trong truyền thuyết, quắt cốt liệu độc phương pháp. Tần Minh nhìn về phía nằm trên mặt đất không có phát ra nửa điểm rên rỉ nam nhân, trên mặt biểu tình thập phần trịnh trọng. Giờ khắc này, nàng là một vị y y giả, cùng cái này bị thương nam nhân không có nửa điểm ân oán gút mắt. Nam nhân gật gật đầu, ngươi tận lực liền hảo. Cứ việc đã không ôm hy vọng, nhưng là nam nhân vẫn là nhịn không được đối Tần Minh nhiều một chút chờ mong. Rốt cuộc, cho dù là tử vong, cũng không nên cứ như vậy dễ dàng kết thúc. Huống chi, hắn còn không biết, trước mắt người này xuất hiện ở tuyết tộc bộ lạc thôn trại rốt cuộc có cái gì mục đích, mà nàng có hay không mặt khác đồng lõa, nam nhân giờ phút này một mực không biết. Tần Minh được đến nam nhân đáp ứng, gật gật đầu, đem trên tay bao tay lôi kéo. Này song một cấp phòng hộ bao tay đối với Tần Minh tới nói, thật sự là quá thực dụng. Chứ bỏ chém sắt như chém bùn huyền thiết trùy thủ cùng dao phẫu thuật ở ngoài, này đôi tay bộ cấp Tần Minh mang đến chỗ tốt lớn nhất. Tần Minh cũng không thói quen với ỷ lại cái này không biết từ nơi nào toát ra tới tùy thân hệ thống, nhưng là đương nàng yêu cầu thời điểm, nàng vẫn là sẽ không chút do dự lấy dùng này đó nàng có thể khống chế vật phẩm. Chính như hệ thống theo như lời như vậy. Này đó. Là khen thưởng. Là cho Tần Minh thăng cấp hệ thống kỹ năng khen thưởng. Trong tay dao phẫu thuật lại lần nữa phát huy tác dụng, ở tiếp xúc đến miệng vết thương trước tiên, liền lập tức phun ra một loại rất nhỏ phun sương mù, ở miệng vết thương mặt ngoài hình thành một tầng bảo hộ màng, ngăn cách vi khuẩn cùng vi rút xâm nhập. Đệ nhất đao đi xuống, chính quát ở nam nhân môi bộ thượng. Bởi vì vị trí này, là nhất tiếp cận khoang miệng, Tần Minh nhanh chóng cắt bỏ bị ăn mòn thịt thối. Sau đó nhanh chóng cấp miệng vết thương dừng lại huyết. Nam nhân không có cổ họng một tiếng. Đệ nhị chỗ, còn lại là nam nhân mi cốt. Ở nam nhân che đậy đôi mắt thời điểm, mi cốt lại vẫn là không cẩn thận bắn tới rồi một hai giọt nọc độc. Nhưng chính là này một hai giọt nọc độc, lại làm nam nhân mắt bộ phía trên ăn mòn ra một cái đáng sợ miệng vết thương. Mặc dù là Tần Minh bản nhân, cũng tại hạ đao thời điểm nhiều vài phần quyết tuyệt, rốt cuộc, lại vãn một bước. Này đó nọc độc khả năng liền phải ăn mòn nam nhân đôi mắt. 184 chương 184 quát cốt liệu độc. Mà đương Tần Minh giơ lên dao phẫu thuật, chuẩn bị tìm một cái góc độ bắt đầu quát nam nhân xương gò má thượng nọc độc khi, lại chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng phẫn nộ quát mắng, dừng tay. Buông ra tạp ngói. Tần Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái kia đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ người, đúng là phía trước đối nàng thập phần không thích áo tím thiếu nữ, Tuyết Mạn Toa. Tiếp tục, Tần Minh quay mặt đi, ngăn lại chịu đựng đau đớn, còn tưởng nói chuyện nam nhân. Ngươi trên mặt cùng mu bàn tay thượng nọc độc còn không có rửa sạch sạch sẽ. Nói, Tần Minh cúi đầu, tiếp tục xử lý nổi lên nam nhân trên mặt thương. Tuyết tộc người cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, cầm đầu chính là Tuyết Ước Phi. Nàng ăn mặc màu trắng sa y, khăn che mặt giờ phút này cũng theo dưới chân bước nhanh hành tẩu động tác mà thường thường mà bị phong nhấc lên một con biên giác. Lộ ra một con tinh tế nhỏ xinh cảm. Thanh y thiếu nữ đi ở nàng bên cạnh, không hề là một bộ không dành thế sự bộ dáng, nàng trên mặt không mang khăn che mặt, nhưng là một trương hắc thiết mặt nạ lại bao trùm nàng nửa bên mặt. Mà một đường đỏ ngầu đôi mắt chạy chậm cấp mặt sau người dẫn đường, đúng là phía trước đem tên ngốc to con nhi lưu lại nơi này chống đỡ công kích chính mình chạy về đi báo tin người kia. Nguyên bản, Tần Minh cũng là như vậy cho rằng, nhưng là chờ đến người kia đến gần thời điểm, Tần Minh thấy được hắn đáy mắt nước mắt. A huynh. Vóc dáng nhỏ nam nhân như vậy kêu lên, khóc. Đây là thuộc về cổ xưa bộ tộc cách gọi, cùng ca ca là không sai biệt lắm ý tứ. Tần Minh không có đi để ý tới vóc dáng nhỏ nam nhân, chẳng qua, ở đối phương nước mắt liền phải ngã ra hốc mắt thời điểm, ngẩng đầu lên nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nếu không nghĩ ngươi nước mắt làm hắn miệng vết thương cảm nhiễm, liền lui ra phía sau, 3 mét ở ngoài. Tần Mính những lời này không chỉ là đối cái này tiểu vóc nói, càng là đối hắn phía sau tới rồi mấy trăm cái tuyết tộc nam nữ nói. Dựa vào cái gì? Ngươi muốn giết chết tạp nói sao? Tuyết Mạn Toa, câm mồm. Nghe nàng. Tuyết Ước Phi ra lệnh, cái này đạm nhiên thiếu nữ, từ lúc bắt đầu giống như là một cái xuất trần không nhiễm thánh khiết tiên tử, nàng nói mỗi một câu đều sẽ bị thực tốt chấp hành. Mặt ngoài nhìn qua, Tuyết Ước Phi chính là bọn họ này nhất ba người thủ lĩnh, nhưng là nhìn kỹ, ở Tuyết Ước Phi hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn về phía Thanh Y Liễu thiếu nữ. Thẳng đến Thanh Y Liễu thiếu nữ gật gật đầu, mọi người mới dừng lại động tác. Tuyết Ước Phi chỉ là Thanh Y Liễu thiếu nữ người phát ngôn thôi. Ở Tân Mính không chút cầu thả mà cấp tạp ngói làm phẫu thuật thời điểm, 6528 cũng thập phần hài hước mà bắt đầu phân tích khởi này nhất bang tuyết tộc người. Ở 6528 như vậy một hệ thống xem ra, những người này trong miệng xưng Thanh Y thiếu nữ vì đại vu, chỉ sợ cái này nhìn qua bất quá 11-12 tuổi Thanh Y thiếu nữ đích sắc có chút không đơn giản. Không giống như là Tuyết Ước Phi, cho dù là thượng một lần Tần Mính cùng Tuyết Ước Phi giao phong thời điểm, cái này thiếu nữ cũng không có đối Tần Mính hạ tử thủ. Nàng sợ làm hết thảy, tựa hồ đều như là ở chấp hành một đám nhiệm vụ. Nếu nói Thanh Y thiếu nữ như là phía sau màn người thao túng nói, Tuyết Ước Phi, nhiều nhất cũng chỉ là một cái người chấp hành. Chính là, vô luận là Thanh Y thiếu nữ, vẫn là Tuyết Ước Phi, bọn họ đều không nên đối Tuyết Mạn Toa như vậy hành vi như thế dung túng. Tuyết Mạn Toa thanh âm có thể nói sắc nhọn, Tần Mính có chút buồn bực, này tuyết tộc tính cách, từ nàng tiếp xúc những người này tới xem, trên cơ bản đều là thập phần đạm nhiên. Hiếm khi sẽ như là Tuyết Mạn Toa như vậy cảm xúc xúc động phẫn nộ. Từ bọn họ sùng bái những cái đó thần minh đồ đằng tới xem, tuyết tộc cũng hẳn là một cái thập phần cao ngạo lạnh nhạt tộc đàn. Mà Tuyết Mạn Toa, tựa hồ chính là nhóm người này người giữa dị đoan. Tần Mính không nói gì, nếu là ngày thường, nàng có lẽ còn sẽ phí thời gian đi chọc giận cái này Tuyết Mạn Toa, từ nàng trong miệng bộ nói mấy câu. Rốt cuộc, tuy rằng đã đặt chân tuyết tộc thôn trại, nhưng là nàng lại đối trừ bỏ Tuyết Lam Thanh ở ngoài sở hữu tuyết tộc nhân hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là giờ phút này, nàng chuyên chú nắm chính mình giao phẫu thuật, chọn lựa một cái thích hợp góc độ, đem cái này kêu tạp ngói nam nhân gương mặt thịt cắt qua. Nơi đó, đã có rất nhiều thịt thối, nếu không giới đao tàn nhẫn một chút nói, chỉ sợ bên cạnh làn da cũng sẽ nhanh chóng thối rữa. Đương thịt thối đều bị rửa sạch sạch sẽ, Tần Mính dao nhỏ thoáng ngẩng lên một ít, giơ tay, dùng tay háo xoa xoa chính mình trên trán không tồn tại mồ hôi. Cảm giác được kia thanh đao tử rời đi, tạp ngóa tùng một hơi, mở mắt ra, suy yếu mà nhìn về phía Tần Mính. Còn không có kết thúc. Hiện tại bắt đầu quát cốt. Tần Mính không chút khách khí mà đem đối phương đôi mắt khép lại, kia động tác, cùng giống nhau Viêm Hoa quốc truyền thống đối đãi chết không nhắm mắt người chết thủ pháp giống nhau như lúc. Nhưng mà, đối phương cũng chỉ là thân thể cứng đờ một chút, liền khoe miệng run rẩy động tác đều làm không được, cho nên càng chưa từng làm ra bất luận cái gì phản kháng. Chỉ là, đương dao nhỏ đụng tới xương cốt khi, con người rắn giỏi tạp ngói vẫn là phát ra một tiếng nặng nề rên. Tần Mính chọn hạ mi, trong lòng vì cái này nam nhân kiên nghị ẩn nhẫn điểm cai tán. Đương nhiên, nếu người nam nhân này là nàng đồng bọn nói, kia sẽ càng tốt. Chỉ tiếc, bọn họ trước mắt mới thôi, xem như đối địch thế lực. Nhưng cho dù là như thế này, luôn luôn đối bệnh hoạn cùng nghiên cứu nhất nghiêm túc Tần Y Y Sư cũng không có làm ra cái gì dư thừa hành động. Mà là ở một đám người nhìn chăm chú dưới, bắt đầu rồi quát cốt liệu độc. Tạp ngói cũng không biết Tần Mính như vậy một nữ nhân vì cái gì sẽ có như vậy cứng rắn mà cường đại trái tim. Mặc dù là đau đớn làm hắn cơ hồ sắp chết ngất qua đi, nhưng là tạp ngói vẫn là như cũ nỗ lực vẫn duy trì thanh tỉnh. Hắn một bên chống đỡ đau đớn, một bên khổ chung mua vui mà bắt đầu cảm giác Tần Mính động tác. Tần Mính mềm mại thân thể cùng tạp ngói cơ hồ dán sát ở bên nhau. Cái này làm cho hắn nhạy bén cảm giác được đối phương là một cái cùng hắn hoàn toàn bất đồng khác phái. Mà giờ phút này, cái này cùng hắn thân mật tiếp xúc nữ nhân, liền ở hắn mặt bộ xương gò má thượng động dao nhỏ, mỗi một đao đều thập phần trầm ổn. Tạp ngói thập phần thanh tỉnh, hắn thậm chí có thể nghe được sắc bén vết đao quát ở trên xương cốt kéo kẹt thanh. Nhưng Tần Mính dừng lại ở trên mặt hắn nắm dao phẫu thuật tay lại một chút đều không có run rẩy quá. Một giờ đi qua, ngay cả đứng ở một bên tuyết tộc nhân đều đã có chút mệt mỏi. chính là Tần Mính nắm dao phẫu thuật tay lại như cũ như vậy vững chắc. Nàng mỗi một động tác đều thập phần tinh tế, cốt cách thượng độc tí cơ hồ mỗi một chỗ đều bị nàng chiếu cố tới rồi, nàng tinh tế mà nghiêm túc động tác, thậm chí làm đứng ở một bên trầm mặc chờ đợi kết quả Tuyết tộc nhân đáy mắt đều nhiều vài phần khâm phục. Cuối cùng chỉ kém tạp ngói xương tay. Nơi này phía trước Tần Mính đã rửa sạch xong rồi thì thối, sau đó xái một ít ức chế tề ở mặt trên, nọc độc bị trì hoãn khuyết tán. Nhưng là trước mắt, vẫn là có một ít khuyết tán, may mà biên độ không phải quá lớn. Tần Mính ngẩng đầu, hoạt động một chút cổ, tiếp tục bắt đầu quát tạp ngói xương tay. Mu bàn tay thượng thịt cơ hồ đều đã không có. Tạp ngói út đương thời ý thức bảo hộ đôi mắt động tác, làm hắn mặt bộ thương tổn hàng đến thấp nhất, cũng làm này chỉ tay đã chịu bị thương nghiêm trọng vô cùng. Nhưng là Tần Mính cũng may mắn tạp ngói út khi sáng suốt, nếu không, thật sự hỏng rồi đôi mắt nói, Tần Mính thật đúng là không giúp được vội. 185 chương 185 thanh ý rẻ thiếu nữ. Hảo. Tần Mính ngẩng đầu lên, đem trong tay dao phẫu thuật tùy ý lau một lần, trên tay một cấp phòng hộ bao tay mơ hồ hiện lên một tia bạch quang, nhưng là lại rất mau ẩn nấp ở Tần Mính trong lòng bàn tay. Đem dao phẫu thuật thu hồi tới, Tần Mính đứng dậy, tùy ý Tuyết tộc người tiếp nhận tạp ngói, mà nàng chính mình, còn lại là nhìn về phía đứng ở cách đó không xa thanh ý rẻ thiếu nữ. Ngươi xem ta làm cái gì nha? Thanh y thiếu nữ trên mặt ngữ khí mang theo thiên chân vô tà tò mò, xinh đẹp ánh mắt, tràn đầy đều là ngoan ngoãn. Giống như là bất luận cái gì một cái bình thường cùng tuổi hài tử, thanh y thiếu nữ biểu hiện đủ để thủ tín bất luận cái gì một cái người trưởng thành. Rốt cuộc, như vậy nhu nhược vô hại tinh tế thiếu nữ, luôn là dễ dàng nhất được đến mọi người đồng tình cùng giữ gìn. Tần Mính cười một chút, không nói chuyện, nhưng là lại nhìn trước mắt thanh y thiếu nữ. Thanh y thiếu nữ cũng như cũ một bộ ngây thơ chất phác bộ dáng, cặp kia trong suốt con người, phảng phất thật sự không có nửa điểm khói mù. Sau một lúc lâu, Tần Mính trên mặt biểu tình không có nửa điểm biến hóa, nhưng là thiếu nữ trên mặt thiên chân vô tà đã duy trì không được, nàng lạnh lùng mà nhìn về phía Tần Mính, đệ thấp thanh âm. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nói. Thanh y thiếu nữ khoe mắt dư quang rừng ở cách đó không xa bận rộn mọi người trên người. Các tộc nhân đều ở vì chăm sóc tạp ngói cùng với dọn dẹp thích khách muỗi tàn chi đoạn hải mà bận rộn. Thích khách muỗi lưu lại nọc độc những cái đó địa phương, đã là không có một ngọn cỏ. Nhưng là, bọn họ cũng không thể mặc kệ mấy thứ này bại lộ trên mặt đất hoặc là vùi lấp dưới mặt đất, đây đều là che giấu uy hiếp. Tuyết tộc nhân trời sinh tính cẩn thận. Tự nhiệt sẽ đem mấy thứ này cấp nhất nhất liệu lý hảo. Tần Mính theo thanh y thiếu nữ ánh mắt xem qua đi, lắc lắc đầu, không có trực diện trả lời thanh y thiếu nữ vấn đề này. Nơi này, có thể coi như là một chỗ thế ngoại đảo nguyên đi. Những người này, nhìn qua thực hưởng thụ như vậy an nhàn cùng yên lặng. Không có người sẽ nguyện ý vứt bỏ an nhàn bình thản sinh hoạt, mà dễ dàng mà đi dính chọc ngoại giới những cái đó thị thị phi phi. Nếu có thể, chỉ cần là có thể ấm no, những người này sẽ rất vui lòng sinh hoạt ở như vậy yên lặng an nhàn sinh hoạt hoàn cảnh bên trong cả đời. Bọn họ giữa có một số người, thật sự là cả đời đều chưa từng đi ra quá cái này địa phương. Ngoại giới hết thảy, đều cùng bọn họ không quan hệ. Nhìn như vậy một đám thiện lương bình thản mọi người, nếu không phải trước đó biết, lại có ai sẽ biết, này nhóm người cùng lúc trước ở Giang Thành đại khai sát giới người săn thú có quan hệ. Này đó trong tay cầm các loại nông cụ giản dị người miền núi. Một trương trương thuần phát khuôn mặt, rất khó tin tưởng, lúc trước đám kia cầm súng giết chóc đao phủ cùng những người này thế nhưng là cùng nhóm người. Trên thế giới này, không có gì người là có thể chân chính bán ra trần thế. Càng không nói đến chỉ là một cái nho nhỏ bộ tộc. Nghe xong Tần Mính nói, thanh y thiếu nữ ngược lại là không hề che giấu, nàng nhìn về phía những người đó ánh mắt trở nên nhu hòa mà lại bao dung. Thế gian này vốn là không có gì thế ngoại đảo nguyên. Chính là, bọn họ yêu cầu nói, ta có thể. Vì bọn họ sáng tạo một cái ra tới. Cho nên, vì cái này cái gọi là mộng tưởng thế giới, mặc dù là xúc phạm tới những người khác, lấy rất rất nhiều điều mạng người tới trong chết, phô trúc, cũng không tiếc sao. Tần Mính gần từng chữ một, nỗ lực gáp lực chính mình nội tâm lửa giận. Thanh y thiếu nữ nghe xong Tần Mính nói, trên mặt biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ. Nhưng là ngay sau đó, kia cứng đờ đã bị một mặt tràn đầy khát khao tươi cười cấp thay thế được. Tần y lìa sư, ngươi mấy năm nay, không khổ sao? Bên ngoài những cái đó ba cánh, không khổ sao? Tần Mính ngẩn ra, hoảng hốt gian nhớ tới mấy năm nay chính mình vẫn luôn khóa ở phòng thí nghiệm, lặp đi lặp lại mà làm những cái đó buồn tẻ thử nghiệm, nhất biến biến lật đổ trọng tới, loại này buồn tẻ phức tạp nhật tử có khổ hay không? Bị những người đó nghi ngờ, bị cười nhạo là ra thế tốt giàn hoa, nàng kiên trì dựa vào chính mình từng bước một đem tang thi vi rút cách trở vũ khí cấp nghiên cứu chế tạo ra tới, loại này cô độc đi trước nhật tử có khổ hay không? Tang thi đột kích, chính mình từng một bên đỉnh bị tang thi xé nát nguy hiểm, một bên đem tân dược tể vũ khí sái đi ra ngoài, lần lượt trong lúc nguy cấp cơ hồ gần chết, loại này nhắc nhở điếu gan nhật tử có khổ hay không? Một bắn chết mệnh, hóa thân nửa tang thi, này nửa năm qua mưa gió phiêu bạc, một chỉnh trái tim đều là nửa treo, tìm không thấy thuộc sở hữu không chiếm được căn bình, như vậy phiêu linh mất mát nhật tử có khổ hay không? Tần Mính lắc lắc đầu, nàng không cảm thấy khổ. Giống như là này đó nhấp nhô bản thân tồn tại giống nhau, Tần Mính ở nhấp nhô lúc sau, cũng thu hoạch rất nhiều đồ vật. Mặc dù là phiêu linh bên ngoài, nàng cũng hoàn toàn không sợ hãi. Nàng biết, Dương Tinh Phong ở tìm nàng, Tạ Ninh Ninh ở niệm nàng, mà trong nhà, mẫu thân của nàng cùng ca ca cũng ở vướng bận nàng. Trên thế giới này, còn có rất rất nhiều người, bởi vì nàng nghiên cứu chế tạo ra tới tang thi vi rút cách trở vũ khí mà được đến cứu rỗi. Bọn họ cố ý vô tình mà cảm ơn đều như là một chút lực lượng suối nguồn, làm Tần Mính có lực lượng tiếp tục ở nghiên cứu khoa học trên đường tiếp tục đi trước, chẳng sợ bùi gai trải rộng, mà bá tánh khổ. Đúng là bởi vì bá tánh khổ, cho nên, này đó cái gọi là tị thế người liền càng không có tư cách quyết định những cái đó bá tánh sinh tử. Người sai rồi. Từ lúc bắt đầu, liền sai rồi. Tần Mính ánh mắt thanh minh, không chút nào lùi bước nhìn thẳng đối phương. Ngươi hỏi chúng ta có khổ hay không, hỏi bá tánh có khổ hay không, trên thực tế, thật là ở quan tâm chúng ta sao? À, ta không biết ngươi là cùng người nào hoặc là cái gì thế lực làm giao dịch, nhưng là, như vậy ích kỷ lựa chọn, thật gọi người ghê tởm. Tần Mính nói được không chút khách khí, Tuyết Ước Phi liền đứng ở thanh y thiếu nữ bên người, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Câm mồm! Ngươi dám đối đại vu thất lễ! Tuyết Ước Phi là duy nhất một cái cảm kích người. Này đó tuyết tộc nhân, mỗi một cái đều chỉ là một cây đao một cây thương, mà thanh y thiếu nữ là người thao túng, Tuyết Ước Phi chính là cái kia người chấp hành. Như vậy một cái vốn nên cùng thế vô tranh bộ tộc, lại bởi vì một hồi ma quỷ chi gian giao dịch, toàn bộ bộ tộc đều biến thành bạo ngược thích giết chóc đao phủ. Bọn họ sở chờ đợi yên lặng bình thản cùng bọn họ phạm phải hành vi phạm tội, trở thành tiên minh đối lập. Thanh y thiếu nữ cười cười, hảo, nhớ Phi. Không cần kích động như vậy. Nàng nói rất đúng. Nàng trên thực tế cũng không để ý Tần Mính rốt cuộc nói gì đó, chỉ là đối với Tần Mính tùy tiện xâm nhập tuyết tộc hành vi hành động cảm thấy tò mò. Đặc biệt là, phía trước ở nguồn nước mà thời điểm, Tần Mính cũng không biết nàng là đại vu, cũng không biết về người săn thú những cái đó sự tình. Chỉ là đi qua ngắn ngủn một ngày, Tần Mính liền đem chân tướng suy đoán đến không sai biệt lắm, chính là nàng, cũng rất tò mò. Tần Mính rốt cuộc là thông qua cái gì thủ đoạn biết đến. Tần Mính hiện giờ lại xem tuyết tộc những người này, đáy mắt đã chỉ còn lại có chán ghét. Bọn họ vô tri, bọn họ ngu muội, bọn họ mù quáng theo, bọn họ bênh vực người mình. Chính là, mặc dù là vì bảo hộ chính mình sở bảo hộ an bình, bọn họ cũng không cần phải đi ra cái này địa phương, đi hủy diệt một tòa thành thị. Bọn họ an bình đến tới không dễ, kia giang thành người đâu. Giang thành những cái đó vô tội ba tánh, cái nào không chờ mong bình tĩnh sinh hoạt. Dựa vào cái gì, bị những người này coi như lợi thế, coi như vô lực phản kháng dê hai chân tàn nhẫn săn giết. 186 chương 186 tội ác cắm dễ. Tần Mính tưởng thông thấu, chính là phẫn nộ lại làm nàng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Nàng nhìn nhóm người này nhìn như vô tội tuyết tộc nhân, bọn họ là bình thường nhất bình dân, có lẽ suốt cuộc đời cũng sẽ không có cơ hội chạm đến quyền lực trung tâm. Chính là này đó người thường, dùng nhất tàn nhẫn phương thức đi cướp đoạt hắn nhân sinh tồn quyền lợi, cố tình, bọn họ chút nào không tự biết, chính mình phạm phải tội nghiệt. Toàn bộ săn giết giả cũng bất quá là mấy trăm người thôi. Chỉ cần một cái nho nhỏ bộ tộc, sau đó tự nhiên sẽ có người cung cấp súng ống đạn dược. Cầm mấy thứ này, bọn họ canh giữ ở một tòa yên lặng tiểu thành môn hộ chỗ. Nhìn những cái đó vô tội người ở đối mặt nước lũ sợ hãi bên trong, trốn không thể trốn, chẳng sợ có một hai cái vụt ra tới muốn tìm một con đường sống thời điểm, cũng bị bọn họ vô tình mạt sát. Này đó Giang Thành người cũng không phải thật sự chắn bọn họ lộ, càng chưa từng ra tay đánh vỡ tuyết tộc căn bình. Là tuyết tộc vì tìm kiếm một phương che chở, cam nguyện làm chó săn, đem vô tội Giang Thành người đều kéo vào vực sâu. Tội ác, đôi khi, tới chính là như vậy ích kỷ. Vì bản thân tư dục, trên thế giới này có quá nhiều người làm vi phạm đạo đức sự tình. Nhưng mà, đáng sợ nhất, không phải làm ác, mà là làm ác lại không tự biết. Này đó tuyết tộc nhân chính là như vậy tồn tại. Bọn họ duy nhất tín ngưỡng trừ bỏ những cái đó đã nhìn không thấy sợ không được thần minh ở ngoài, chính là cái này bị bọn họ tôn xưng vì đại vu thanh ý hề thiếu nữ. Trên thực tế, tựa như ngươi nhìn đến như vậy, ta cũng không để ý cái nhìn của các ngươi, cũng không để bụng bên ngoài những người đó chết sống. Ta là tuyết tộc đại vu, là tuyết nhuế kia lưu lại sứ giả. Ta để ý, chỉ có này đó tuyết nhuế kia con dân. Thanh y dì thiếu nữ đối Tần Mính giải thích cuối cùng một câu, liền nhấc chân đi hướng những người đó an trí tạp ngói địa phương. Rất nhiều người ở nhìn đến thanh y dì thiếu nữ thời điểm, lập tức đều biểu hiện ra thập phần cung kính cùng thành kính, thậm chí có phụ nhân chắp tay trước ngực đối với thanh y dì thiếu nữ thật sâu cúc lễ. Đại vu, đại vu, hết đợt này đến đợt khác tôn xưng, làm Tần Mính thấy được thanh y dì thiếu nữ trên người quan mang. Đây là tập hợp một bộ tộc tôn sùng cung cấp nuôi dưỡng ra tới một cái con rối. Mà cái kia cái gọi là tuyết nhuế kia. Thần Mính cắn cắn môi dưới, đem chỗ sâu trong óc ngẫu nhiên chợt lóe mà qua tình hình lấy ra. Cái kia cao ngồi ở vương vị thượng thấy không rõ gương mặt người, bọn họ có khả năng với tới tối cao chỗ, cũng gần chỉ là người nọ hoa mỹ góc áo. Được xưng là đại vu thiếu nữ ở hắn góc áo hôn môi, mà một bên quỳ trước mắt sợ hãi cùng sùng kính mọi người. Cũng đều tràn đầy thành kính mà đem cái chán rán ở địa vị cao giả chân mặt. Mà ở cách đó không xa trong sân gốc, một cái đảo khấu mâm tròn hình kim loại vật lập lòe lam quang. Tuyết nguyên kia. Thần Mính chỉ cảm thấy, nàng kỳ thật đã mơ hồ mà chạm đến tới rồi một ít đồ vật. Nhưng là vài thứ kia, đại khái xa so nàng tưởng tượng muốn thâm. Nhưng là, chỉ là này triển lộ ra tới băng sơn một góc, đã cũng đủ làm sở hữu lam tinh người trong lòng run sợ. Đây là một phương áp đảo nhân loại văn minh phía trên ngoại tinh văn minh, Tần Mính thậm chí không biết, nàng lại như thế nào thu hoạch này đó hình ảnh. Giống như là, lúc ấy nàng chính mình cũng là ở đây một viên. Chẳng qua, vẫn luôn lấy người đứng xem thân phận vây xem trận này cùng loại với hành hương giao lưu. Cái kia được xưng là tuyết nhuế kia trí tuệ văn minh lấy một loại cao cao tại thượng tư thái, đem sở hữu làm tinh nguyên thủy cư dân đều dẫm đạp ở dưới chân. Bọn họ cường đại. Bọn họ trí tuệ, cho nên, nhìn lạc hậu làm tinh người, bọn họ tự mang một loại cảm giác về sự ưu việt. Mà loại này cảm giác về sự ưu việt, thông qua bọn họ truyền bá văn minh thủ đoạn, cũng truyền đạt cho những cái đó bị tuyển vì đại vu hoặc là sứ giả bình thường làm tinh người. Thông qua thao tác này đó đại vu sứ giả, tuyết nhuế kia thực mau liền khống chế toàn bộ làm tinh. Nhưng là, cho tới bây giờ, Tần Mính cũng không suy nghĩ cẩn thận, nếu tuyết nhuế người nọ thật sự tồn tại nói. Vì cái gì, cho tới nay mới thôi, Lam Tinh Thượng không có bất luận cái gì bọn họ hoạt động tung tích. Liên tính là muốn làm phía sau màn độc thủ, bọn họ cũng không có khả năng hoàn toàn không lộ nhân. Dương Tĩnh Phong ở quân đội không có nghe nói qua tuyết nhuế người nọ hoạt động tung tích, Tần Mính ở viện nghiên cứu cũng không có được đến quá bất luận cái gì tương quan tin tức. Tần Mính tin tưởng, liên tính là hiện tại đi hỏi đang ở tang thi thợ săn liên minh nói tranh. Hắn cũng giống nhau tìm không thấy này đó cái gọi là tuyết nhuế người nọ. Phảng phất, cũng chỉ có ở thần thoại chung, tuyết nhuế người nọ mới có thể xuất hiện. Tần Mính chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là bắt được nào đó điểm, theo cái này điểm, một đường liên lụy, chậm rãi lại lý ra tới một cái tuyến. Mà này tuyến cuối, đại khái chính là nàng muốn đáp án. Làm giả thiết, nếu tuyết nhuế người nọ đã không tồn tại, như vậy, bọn họ là bởi vì cái gì nguyên nhân từ bỏ làm tinh này phiến ốc thổ đâu? Phải biết rằng, ở sở hữu truyền thuyết giữa, tuyết nhuế người nọ tồn tại đều thập phần thời xưa. Mà cái loại này thời xưa, cơ hồ đã có thể ngược dòng đến thượng cổ thời kỳ. Chỉ có thượng cổ thời kỳ tồn tại, mới có thể bị phóng tới chân chính thần minh vị trí thượng, mà không hề mặt khác văn minh ghi lại. Thần Mính nghĩ đến tinh tế, lại không chú ý tới bên kia thanh ý thiếu nữ động tác. Đây là dược. Tạp ngói, dùng xong rồi thần dược nói, liền không có như vậy đau đớn. Cùng thanh y dì thiếu nữ kia trương lung ở khăn che mặt hạ non nớt gương mặt bất đồng chính là nàng cặp kia thương xót đôi mắt. giống như là một cái nhìn xuống thương sinh thần minh, nàng từ bi thương hại mà nhìn chính mình con dân. Tạp ngói nhìn nàng kia thương xót đôi mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất động tác, chỉ là lẩm bẩm một tiếng, tuyết nhuế kia. Theo sau, một giọt màu lam chất lỏng bị tích vào thanh niên tạp ngói miệng vết thương bên trong, màu lam chất lỏng thực mau phân giải tiêu tán, dung nhập nam nhân cơ thể. Nguyện thần minh bảo hộ ngươi, ta hài tử. Thanh y thiếu nữ làm ra một cái thành kính động tác, đôi tay giao nhau ở trước ngực, kêu cầu nguyện tư thái, thánh khiết mà quang huy. Giờ khắc này, Tần Minh mới khẳng định thanh y thiếu nữ cùng Tuyết Ước Phi bất đồng. Tuyết Ước Phi mặc dù là ăn mặc thuần trắng xa y ghề trường bào, lại so với không thượng giờ phút này thanh y thiếu nữ giống như bao phủ ở thánh quang bên trong thánh khiết. Tuyết Ước Phi có lẽ cũng cảm giác được Tần Minh nhìn chăm chú đối lập, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là ở thanh y thiếu nữ làm ra sau khi phân phó, liền hướng tới Tần Minh phương hướng đi tới. Tuyết nguyên kia. Tần Minh nhỏ giọng nói thầm một câu. Đi theo Tuyết Ước Phi đi vào thôn trại đại môn. Tuyết Ước Phi chưa nói cái gì, chỉ là một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng mà ở Tần Minh trên người đảo qua, đáy mắt mang theo vài phần không tán đồng cùng bất đắc dĩ, nhưng là, lại vẫn là đối với Tần Minh gật gật đầu. Không có Minh Kỳ, Tần Minh nhưng cũng biết, nàng có lẽ, có thể đi theo những người này đi vào. Cứ việc chỉ cần tưởng tượng đến này toàn bộ tộc nhân thủ thượng đều dính đầy máu tươi. Tần Minh đáy lòng lại nhiều vài phần co rúm lại cùng bài xích. Thật có chút sự tình, luôn là yêu cầu người đi làm. Tần Minh cúi đầu không ra tiếng, đi theo Tuyết Ước Phi đi phía trước đi, nhìn chính mình trên chân này song công nghệ cao vật lý trị liệu dày, đáy mắt nào đó nguyên bản đã dao động đồ vật, một chút mà trở nên kiên định lên. Nàng còn có một chút sự tình muốn đi làm, còn có một ít đồ vật muốn biết rõ ràng. Nói ví dụ, về, tuyết nhuế kia. Lại nói ví dụ, ẩn núp ở bọn họ bên người Tuyết Lam Thanh. 187 chương 187 Giã Châu. Dương Tĩnh Phong đã mang theo Khinh Tuyết cùng Tạ Ninh Ninh đi rồi suốt một ngày. Nhưng là này dọc theo đường đi tới, cơ hồ cũng chưa nhìn đến cái gì Tần Minh để lại dấu vết. Tạ Ninh Ninh vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, trong lúc có tỉnh lại quá 2-3 lần, cuối cùng một lần tỉnh lại thời điểm, Tạ Ninh Ninh biểu tình đã thập phần an bình. Dương Tĩnh Phong thoáng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ Tần Minh tình huống đại khái không có như vậy nguy cấp. Nhưng là, mặc dù là như vậy, Dương Tĩnh Phong cũng chút nào không dám thả lỏng. Ở không có nhìn thấy Tần Minh lông tóc không tổn hao gì bộ dáng khi, hắn như thế nào cũng không yên lòng Tần Minh một mình phiêu bạc. Tần Minh không phải vô lực tầm gửi, mà là một gốc cây trong gió kính trúc. Nhưng là Dương Tĩnh Phong biết, vô luận là tầm gửi vẫn là trong gió trúc. Hắn đều nguyện ý làm Tần Minh vĩnh viễn dựa vào cùng hậu thuẫn. Tần Minh không muốn làm hắn làm cung nàng leo lên đại thụ, kia hắn liền làm Tần Minh cắm rễ rừng chân phá nham. Lời này Dương Tĩnh Phong không cùng Tần Minh nói qua, nam nhân miệng vụng, cũng không am hiểu này đó lời âu yếm, chỉ là ngẫu nhiên chính mình trong lòng nhớ tới thời điểm, tâm tình liền sẽ trở nên thập phần nuốt tiếp.